Lan Tuấn mặt bắt lạnh lùng liếc nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, lắc đầu, quả thật là mùa hạ không thể có băng mà. Hoàng thượng lắc đầu là có ý gì? Thái Hoàng Thái Hậu khẽ nhíu mày. Hoàng nãi nãi à, người không hiểu tính tình của thập lục đệ rồi. Hiện giờ điều hắn yêu cầu chính là người phải xin lỗi hắn, hơn nữa phải tự mình tìm đến cửa mà xin lỗi. Hắn khẽ thở dài một hơi. Bắt bản cung phải đến xin lỗi. Thái Hoàng Thái Hậu không để ý đến uy nghi mà kêu to lên, trên mặt tràn ngập nụ cười mỉa mai. Đúng, hắn còn muốn nửa cái mạng của Mộng Nhan nữa. Ta nghĩ đấy là hắn đã nể tình Mộng Nhan cứu Lăng Tây Nhi. Nếu không... Đoan Tuấn mặt bác hờ nhẹ hai tiếng, sắc mặt của Thái Hoàng Thái Hậu hoang mang trắng bệch. Việc này không thể nào, Mộng Nhan là cháu gái họ của ta, làm sao có thể? Nhưng thập lục đệ lại là cháu nội của người. Đoan Tuấn mặt bác càng thêm không kiên nhẫn nói. Hoàng thượng đang tính đứng về phe bên kia sao? Người có còn để ý đến uy nghi của hoàng gia chúng ta hay không? Thái Hoàng Thái Hậu giận dữ, bỗng nhiên đứng bật dậy. Nếu như hoàng nãi nãi còn nghĩ đến việc bảo trụ uy nghi của hoàng gia, thì chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi. Nếu không... Hắn không dám cam đoan sự tình sẽ diễn biến ngược lại thế nào. Hoàng thượng, người không phải là một vị hoàng thượng tốt. Bà ta bi ai nói? Đúng, ta không phải là một vị hoàng thượng tốt, nhưng đấy là đang suy nghĩ cho đại cục. Hiện giờ tàn dư của thiên địa thịnh còn đang rục rịch, hạn hán ở Giang Nam còn chưa giải quyết. Tiếng oan thán của dân chúng dậy đất dậy trời. Nhưng còn Thái Hoàng Thái Hậu ngài vẫn còn đang tham nhàn hưởng lạc. Vì một công chúa nho nhỏ của phiên quốc mà gây khó xử cho cột trụ của vương triều Đoan Tuấn như ta. Hoài nãy nãy, ta không biết rốt cuộc ngài đang giúp ta hay là... Hắn khẽ thở dài một hơi. Nói xong thì sắc mặt của Thái Hoàng Thái Hậu tựa như ánh nắng ban mai, từ hồng chuyển sang xanh rồi lại sang tím. Hoàng thượng, người biết ta cũng không chỉ đơn thuần chỉ vì Mộng Nhan, cũng bởi vì... Bà ta tức giận mở miệng, nhưng lại bị Đoan Tuấn mà bắt chặn lại. Cũng là bởi vì uy nghi của hoàng gia đúng không? Bởi vì 30 năm nay, trong hoàng cung không ai dám cãi lại ý chỉ của ngài. Ngay cả Trường Ninh Vương năm đó khí phách hăng hái, cũng bị ngài ép xuống. Cho nên ngài cũng muốn hạ uy mã của thập lục đệ, muốn để cho người trong hoàng cung này nhớ kỹ. Hoàng cung này có thể không có hoàng hậu, không có thái hậu, nhưng tuyệt đối không thể không có thái hoàng thái hậu. Để cho tất cả mọi người thấy ngài đã gần 80 tuổi, nhưng vẫn uy nghi như vậy. Nhưng mà hồi nãy nãy, ngài có nghĩ tới không? Ngài đã chấp chưởng hậu cung 30 năm, phận ấn vẫn còn trong tay ngài. Những thứ này ta không nói, hoàng hậu cũng không nói, thái hậu cũng không nói gì. Bởi vì ngài là người lớn tuổi nhất ở đây, chúng ta hẳn là phải tôn trọng ngài. Nhưng mà ngài... Đoan Tuấn mặt bắt khẽ thở dài. Nếu như ngài không muốn xin lỗi thập lục đệ, thì ngài hãy nhớ kỹ. Vương triều Đoan Tuấn không phải bị hủy trong tay ta, mà là bị hủy trong tay hoàng nãi nãi ngài. Hắn hầm hừ phất ống tay áo đi ra ngoài. Hoàng thượng, người nói cái gì? Ầm ầm tê liệt ngã xuống mặt ghế phượng. Sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu tái nhợt cực điểm, là bà hủy hoại vương triều Đoan Tuấn sao? Một cơn gió lạnh thổi qua, ánh nến chập chờn, mập mờ không rõ. Trong nháy mắt, dường như Thái Hoàng Thái Hậu già đi rất nhiều, hai bên thái dương lại có thêm tóc bạc. Lãnh Tuyệt Tâm mặc một bộ quần áo lụa mỏng màu xanh, khăn trùm đầu xanh, cách ăn mặc rất thư sinh. Như Ý cùng Lãnh Phiêu Hương đứng sau lưng thì mặc áo vải cài trăm, cố gắng che đậy khuôn mặt xinh đẹp. Ba người dáng vẻ khúm núm đi vào con đường cái náo nhiệt trong thành Đoan Tuấn. Thỉnh thoảng ánh mắt lại quét qua đám thị vệ bên đường. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hoàng thượng muốn đi tuần sao? Vì sao trên đường cái lại nhiều thị vệ gắt như vậy? Như Ý tiến lên, đè thấp giọng nói. Thì thầm với Lãnh Tuyệt Tâm. Không biết, có lẽ thành Đoan Tuấn đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn. Ngước đôi mắt cô độc lên, Lãnh Tuyệt Tâm liếc nhìn thị vệ. Cũng không đi kiểm tra, chỉ đứng trông coi hai bên đường một cách quái dị. Dạ, ta thấy chúng ta hãy tìm một khách điếm dừng chân. Trong khách điếm dù bí mật khó giữ đến đâu cũng có người biết. Có lẽ có thể nghe ngóng được tin tức gì đó cũng không chừng. Lãnh Phiêu Hương rụt rè nhìn qua đám thị vệ, rồi đè thấp giọng nói. Cũng được. Lãnh Tuyệt Tâm gật đầu, đi thẳng vào khách điếm, thuê hai gian phòng. Ba người đi vào đại sảnh ngồi xuống, chọn vài món trong thực đơn. Một bình trà, chậm rãi ăn chậm rãi uống, sáu cái lỗ tai dựng thẳng lên, cẩn thận nghe ngóng xem mọi người đang bàn luận gì. Thần sắc của Như Ý khẩn trương đến cực điểm, nàng ta vò vò khăn mặt, càng nghĩ càng không có cách nào tốt, chỉ có thể kiên nhẫn ngồi cùng Lãnh Tuyệt Tâm. Có nghe thấy chưa? Thập Lục Vương gia có thể đang làm phản. Một vị trưởng quầy hơn 50 tuổi hạ thấp giọng nói. Đừng nói lung tung, ai trong thành Đoan Tuấn cũng biết Thập Lục Vương gia là trợ thủ đắc lực nhất của Hoàng thượng, làm sao có thể? Một người khác không tin nhưng vẫn ngẩng cổ lên bàn luận. Ngươi không nhìn xem, vì sao toàn bộ thị vệ trong thành đều bị điều ra đường cái? Không phải là điềm báo gì sao? Nhưng mà việc này cũng không được nói lung tung. Nói là không được nói lung tung, nhưng chính mình lại thoải mái nói, nghe ngóng được tin tức như thế, lại sợ mọi người không tin mình, còn vỗ ngực mà thề. Nói lời nói của mình thiên chân vạn xác. Ý của ngươi là Thập Lục Vương gia vì một nữ nhân mà... Đối phương không dám nói nữa, cảnh giác liếc mắt nhìn chung quanh, xem có quan binh hay không. Nàng ta cũng không phải là nữ nhân bình thường đâu. Thập Lục Vương phi nghe nói xinh đẹp lạ thường, hiếm thấy trên đất trời. Bằng không Thập Lục Vương gia luôn tận trung báo quốc, cũng sẽ không vì thế mà trùng quan nhất nộ Phi Hồng Nhan. Nam nhân trung niên nói một cách ly kỳ. Xem ra Lăng Tây Nhi thật sự đã xảy ra chuyện. Nếu không Đoan Tuấn mặc nhiên cũng sẽ không làm vậy. Hôm nay chính là một cơ hội tốt. Chúng ta hẳn là hãy mau trở về Giang Nam. Trước tiên nắm được ngôi vị minh chủ Võ Lâm đã. Sau đó chứng chỉnh là Thiên Địa Thịnh. Đến lúc đó, không chừng thừa dịp triều đình đang loạn. Như Ý cấp tốc hiến kế, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hưng phấn, tựa như thật sự sắp thành công. Chỉ là tình vỉa hè thôi. Ánh mắt u ám thâm thúy, giọng nói khàn khàn thâm trầm, Lãnh Tuyệt Tâm lạnh lùng liếc mắt nhìn Như Ý. Hắn không tin Lăng Tiên Nhi đã xảy ra chuyện gì, bất kể thế nào. Chúng ta lên lầu thôi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, phi thẳng người lên lầu 2. Lãnh Phiêu Hương liếc nhìn Như Ý, theo sát phía sau. Đêm nay ngài muốn xông vào Đoan Tuấn Vương phủ sao? Lãnh Phiêu Hương khó hiểu hỏi. Đúng, ta phải tự mình đi chứng thực Lăng Tây Nhi vẫn còn sống. Ngẩng đầu chắp tay đứng trước giường, bóng lưng của hắn cô tuyệt mà lạnh lùng nghiêm túc. Lăng Tây Nhi quan trọng đối với gia như vậy sao? Cho dù nàng ta không phải nữ nhân của gia sao? Lãnh Phiêu Hương nén giọng nói, ánh mắt tràn ngập vẻ không cam lòng. Trầm mặc, đôi mắt đen thâm thúy có chút che giấu cảm xúc. Mi mắt rũ xuống, che đi gợn sóng kích động trong ánh mắt. Nếu như nàng ta đã chết thật rồi, gia có thể vì nàng ta mà giải tán Thiên Địa Thịnh nữa không? Ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, nàng ta sầu khổ mở miệng nói. Nghe vậy, ánh mắt của Lãnh Tuyệt Tâm ngập tràn vẻ buồn bã. Duyên Hy Cung, Thái Hoàng Thái Hậu càng nghĩ thì càng thấy phẫn uất trong lòng, bà ta đứng bật dậy, cuối cùng trút hết toàn bộ cương tức lên người ma ma tên Uyển Như kia. Tiểu Truyền Tử, Uyển Như đang ở đâu? Bản cung muốn đi gặp ả ta, nhìn xem tại sao tiểu tiện nhân này lại muốn hãm hại bản cung. Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, Uyển Như đã bị Hoàng thượng áp giải vào Thiên Lao, nói ngày mai sẽ đưa đến Vương Phủ xử trí. Tiểu Truyền Tử tiến lên, cung kính nói. Áp giải đến Vương Phủ sao? Thái Hoàng Thái Hậu kinh ngạc, đây rõ ràng không phải là Hoàng thượng đã tính thỏa hiệp với Đoan Tuấn Mạc Nhiên rồi sao? Vấn đề quan trọng nhất bây giờ chính là giải vây cho chính mình. Bà ta vội vã đi về phía trước vài bước. Tiểu Truyền Tử, đến Thiên Lao. Tiểu Truyền Tử lĩnh mệnh, dáng vẻ phục tùng tiến lên đỡ Thái Hoàng Thái Hậu, một tay cầm đèn lồng, thừa dịp ánh trăng sáng tỏ đi đến Thiên Lao. Thiên Lao ẩm ướt âm u, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không quan tâm nhiều, ghét bỏ dùng khăn che mũi lại, được Tiểu Truyền Tử dẫn đường, đi vào cửa nhà Lao. Uyển Như, Thái Hoàng Thái Hậu tới thăm ngươi, còn không mau đến hành lễ. Tiểu Truyền Tử lạnh lùng nói, nhưng lại bị Thái Hoàng Thái Hậu ngắt lời. Thôi đi, nàng ta không hãm hại bản cung thì bản cung đã cảm tạ trời đất rồi. Chậm rãi mở mắt ra, một lúc sau, Uyển Như mới lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nàng ta cố gắng chống thân thể dậy, dựa vào tường, thở hổn hển rồi chậm rãi nói. Thái Hoàng Thái Hậu, ngươi đừng có đắc ý, ngươi sẽ nhanh chóng xuống dưới kia cùng ta thôi. Nói xong, nàng ta lạnh lùng ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, đầu tóc rối tung, đôi mắt đỏ ngầu lại nhìn chằm chằm vào Thái Hoàng Thái Hậu. Bị ánh mắt độc ác của nàng ta làm cho hoảng sợ, Thái Hoàng Thái Hậu không dám xác nhận Uyển Như Mama đang ngồi trong nhà giam này đã từng có dáng vẻ phục tùng, cung kính bà ta thế nào. Ngươi, tiện nhân kia, thường ngày bản cung đối xử không tệ với ngươi. tại sao ngươi phải hãm hại bản cung? Lăng Tây Nhi rõ ràng là do ngươi tự chủ trương giết nàng ta, tại sao phải vu oan giá họa lên đầu bản cung? Bà ta tức giận, thân thể già nua run rẩy, lửa giận công tâm, thậm chí trong miệng còn phun ra một ngụm máu. Ta muốn giết nàng ta, Thái Hoàng Thái Hậu, sao ngài không nghĩ? Ta là một ma ma trong Duyên Hy Cung, vài chục năm nay chưa từng bước ra khỏi cửa cung, làm sao có thể biết mặt một nhân vật lớn như Thập Lục Vương Phi? Rõ ràng đêm đó ngươi hạ lệnh cho ta giết nàng ta, ta chỉ là một công cụ trên tay ngươi mà thôi. Uyển Như liếc xéo bà ta, nhàn nhạt mở miệng, trên mặt tràn ngập vui vẻ. Nàng ta biết, Đoan Tuấn mặc nhiên tự phụ kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem đi, rốt cuộc lão phu bà kia đã không nhịn được, mà tìm đến nàng ta. Ngươi nói vậy, bản cung muốn ngươi giết Lăng Tây Nhi khi nào? Ta chỉ muốn ngươi dọa nàng sợ, để cho nàng ngoan ngoãn ký vào hưu thư. Nhưng mà ngươi... Rốt cuộc bà ta không chịu nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Bà ta tranh thủ dùng khăn bịt lại, trông thấy khăn gấm trắng nõn hiện lên một màu đỏ tươi, bà ta giật mình trợn mắt. Thế nào, lão bà, nếu như ta có chết đi thì nhất định ta cũng sẽ bắt ngươi đi cùng. Một thảo dân như Uyển Như ta, lại không ngờ có Thái Hoàng Thái Hậu của Vương Triều Đoan Tuấn chôn cùng. Tốt! Nàng ta cười lớn, mấy sợi tóc mất trật tự xõa trước mặt. Ngươi đã hạ độc trong cơm của ta sao? Thái Hoàng Thái Hậu hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch thê thảm. Hạ độc? Làm sao có thể chứ? Cơm canh mỗi ngày của ngươi đều có người kiểm tra, sao ta có thể ngu ngốc như vậy? Thái Hoàng Thái Hậu, ta sẽ để cho cả đời này của ngươi cũng không biết đáp án. Ta sẽ bắt ngươi phải chết không minh bạch. Tiếng cười bé nhọn vang vọng trong thiên lao, thân thể già nua của Thái Hoàng Thái Hậu lảo đảo vài bước về phía sau. Thái Hoàng Thái Hậu, hay là chúng ta mau trở về mời ngự y đến xem đi. Tiểu truyền tử gấp gáp tiến lên. Cố tự trấn định lại, Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng tiến lên. Rốt cuộc ngươi là ai? Đến tục cùng bản cung có thù hận gì với ngươi, mà ngươi lại muốn hạ độc bản cung? Thái Hoàng Thái Hậu, ta đã nói rồi, ta sẽ không nói cho ngươi biết, ta muốn ngươi chết không nhắm mắt. Uyển Như lạnh lùng cười, đột nhiên đứng dậy tiến lên, đôi mắt đỏ ngầu xuyên thấu qua những sợi tóc mất trật tự, lạnh lùng nhìn bà ta. Khẽ vuốt ngực, bị dọa lui về sau vài bước, Thái Hoàng Thái Hậu há miệng kêu to. Người đâu? Mau vả thật mạnh vào miệng nữ nhân này cho ta. Ai bảo nàng ta dám nói hưu nói vượng? Cai ngục hoang mang tiến lên, quỳ trên mặt đất. Hồi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng đã có lệnh, bất kể người nào cũng không được động vào nữ nhân này. Trên người nàng ta đã bị thương rất nặng, sợ là không còn sống được mấy ngày nữa. Nếu như lại dùng hình. Làm càn, ngươi dám chống lệnh bản cung sao? Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng quát, khuôn mặt nghiêm trang trầm trọng. Thái Hoàng Thái Hậu, ngươi dùng hình với ta, không sợ người khác nói ngươi giết ta để diệt khẩu sao? Uyển Như cười lạnh, thấy sắc mặt của Thái Hoàng Thái Hậu xanh mét, toàn thân run rẩy thì càng cười to hơn. Uyển Như, ngươi chờ đấy, bản cung sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng quát một tiếng, thân thể lảo đảo rời khỏi. Thái Hoàng Thái Hậu, ngài chậm một chút, thiên lao rất trơn. Tiểu truyền tử tận tâm phục thị, nhưng lại bị Thái Hoàng Thái Hậu đẩy ra. Bà ta sẽ không tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Một ma ma hầu hạ bà ta vài chục năm, hôm nay lại biến thành một con rối, đưa bà ta vào chỗ chết. Bà ta còn có thể tin tưởng ai? Tin tưởng ai đây? Bước chân lảo đảo, bà ta ngã sắp xuống bậc thang thiên lao, đầu tóc rối bời, sức vung vãi đầy đất. Thái Hoàng Thái Hậu! Tiểu truyền tử kinh ngạc la lên, bên tai truyền đến tiếng cười quỷ mị của Uyển Như. Lão bà, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Câm miệng! Ngươi câm miệng lại cho ta! Thái Hoàng Thái Hậu khàn giọng rít gào, trước mặt tối sầm, hô mê bất tỉnh. Thái Hoàng Thái Hậu! Thiên lao lập tức loạn cả lên. Cái gì? Thái Hoàng Thái Hậu té xỉu trong thiên lao. Đôi mày rậm của Đoan Tuấn Mạc Bác nhíu chặt, thả tấu chương trong tay xuống, khuôn mặt cô đơn lại càng thêm sầu khổ. Bẩm Hoàng thượng, đúng vậy. Hẳn là Thái Hoàng Thái Hậu đến gặp nữ nhân kia cho nên mới... Thủ lĩnh thị vệ thấp giọng nói. Vì sao Hoàng nãi nãi lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ? Đoan Tuấn Mạc Bác đứng dậy, hắn vốn muốn nghiêm hình để Uyển Như khai ra, thừa nhận nàng ta tự ý giết Lăng Tây Nhi, nhưng không ngờ đã dùng trọng hình mà nàng ta có chết cũng không đổi khẩu cung. Mắt thấy kỳ hạn Đoan Tuấn Mạc Nhiên đưa ra đã gần hết, hắn chỉ có thể giải Uyển Như Hoa, sau đó lại thử đi thuyết phục Thái Hoàng Thái Hậu. Thật không ngờ lại... Sức khỏe của Thái Hoàng Thái Hậu thế nào rồi? Đoan tướng Mạc Bác không kiên nhẫn đi lại trong ngự thư phòng, hỏi. Hồi bẩm Hoàng thượng, nghe nói ngã không nhẹ. Tứ đại ngự y đã tề tụ tại Duyên Hy Cung, đang khám bệnh cho Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng thượng có cần... Lô Thần nhỏ giọng xin chỉ thị. Hẳn là phải đến xem qua. Nhưng mà hiện giờ ngươi cũng biết đấy, Hoàng cung không giống Hoàng cung, Hoàng thượng không giống Hoàng thượng. Tất cả đều là do tên đầu sỏ Thái Hoàng Thái Hậu cùng Mộng Nhan gây ra mà. Thôi, hay là trẫm không đến thì hơn. Thái Hoàng Thái Hậu mà tỉnh lại sẽ tiếp tục lải nhải, phiền lòng chết mất. Hắn không kiên nhẫn nói. Hoàng thượng. Lô Thần thấp giọng nói, vừa định lui ra ngoài thì... Thôi, hay là đến thăm vậy. Thái Hoàng Thái Hậu cũng sắp 80 tuổi rồi. Hắn bực bội phất tay, đi nhanh ra khỏi ngự thư phòng. Lô Thần vẫn giữ dáng vẻ phục tùng theo sau. Duyên Hy Cung, bốn ngự y đang tụ lại, thương lượng nửa ngày, cuối cùng vẫn cử Trương Thái Y có y thuật cao nhất ra khỏi hàng, quỳ xuống đất bẩm báo. Hoàng thượng, thương thế của Thái Hoàng Thái Hậu không nhẹ, không đến 3 tháng, chỉ sợ không thể chạm đất, hơn nữa... Trương ngự y trầm ngâm vài giây, bảo gan mở miệng. Hơn nữa lục phủ ngũ tạng của Thái Hoàng Thái Hậu cũng bị thương không hề nhẹ. Nhưng mà phi thần cùng những ngự y khác đã suy nghĩ rất lâu. Vì sao lục phủ ngũ tạng của Thái Hoàng Thái Hậu lại... Hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu té ngã, nhưng mà hình như thân thể của ngài đã từng bị trọng thương. Trương ngự y không biết phải mở miệng thế nào. Trọng thương? Ngoại trừ lần trước đột nhiên đau bụng, thì gần đây thân thể của Thái Hoàng Thái Hậu khá tốt, cũng rất ít phải khám ngự y. Sao lại... Hoàng thượng đứng lên, lạnh lùng hỏi. Hồi hoàng thượng, bốn người chúng thần còn đang thương lượng, để xem có thể nghĩ ra một cách giải quyết tốt nhất không? Trương ngự y khó xử nói, tình huống này hắn vẫn chưa từng gặp, chẳng lẽ là trúng độc mãn tính, nhưng thức ăn của chủ tử luôn được thái giám nếm trước, sao lại có độc được? Nhưng nếu không phải trúng độc, thì thật không thể giải thích được nguyên nhân cơ quan nội tạng lại đột nhiên trở nên già yếu. Được rồi, các ngươi tranh thủ thời gian hội chẩn đi. Nhất định phải mau chóng chữa khỏi bệnh cho Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng thượng không kiên nhẫn phất tay, tiến lên nhìn Thái Hoàng Thái Hậu còn đang hôn mê. Sau khi khẽ thở dài một hơi thì lại ngồi xuống một bên, bực bội phiền lòng lấy tay chống đỡ trán. Lưu Ly Cung. Cái gì? Thái Hoàng Thái Hậu bị ngã bị thương? Mộng Nhan vừa nghe thấy thì chẳng quan tâm gì đến việc trang điểm, cấp tốc chạy ra khỏi phòng. Nhưng mà công chúa, Thái Hoàng Thái Hậu có lệnh không cho người ra khỏi cung Lưu Ly. Tiểu Thúy đuổi theo phía sau. Từ sau khi Thái Hoàng Thái Hậu biết Mộng Nhan cứu Lăng Tây Nhi, thì cũng không muốn nói chuyện với Mộng Nhan nữa. Lại còn hạ lệnh cấm túc, không cho Mộng Nhan bước ra khỏi cung Lưu Ly nửa bước. Cho nên nửa tháng nay, Mộng Nhan vẫn bị nhốt trong cung Lưu Ly. Bây giờ hoàng nãi nãi của ta bị ngã, đương nhiên ta phải nhanh chóng đến thăm. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Ta không thể tùy hứng nhất thời được. Nghẹn ngào, nước mắt trong suốt rơi xuống, Mộng Nhan ức ức sụt sịt mũi, không để ý đến lời ngăn cản của Tiểu Thúy, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt váy chạy ra ngoài. Hoàng nãi nãi! Khẽ gọi, Mộng Nhan chạy vào Duyên Hy Cung, Thái Hoàng Thái Hậu đang ngủ trong phòng vẫn chưa tỉnh lại, Đoan Tuấn Mạc Bắc đang ngồi đợi một bên. Hoàng thượng biểu ca! Mộng Nhan do dự tiến lên, chân thành hành lễ, nhưng lại đổi lấy một tiếng hừ lạnh của Đoan Tuấn Mạc Bắc. Đoan Tuấn Mạc Bắc ngoái đầu nhìn lại hừ một tiếng, vẻ mặt không kiên nhẫn đến cực điểm. Đối với tên đầu sỏ gây chuyện lần này, đương nhiên sắc mặt sẽ không được tốt. Hoàng thượng biểu ca, thương thế của hoàng nãi nãi. Thấy thái độ lạnh như băng của Đoan Tuấn Mạc Bắc, Mộng Nhan cô đơn rũ mắt xuống, hàm răng khẽ cắn lấy đôi môi anh đào, chậm rãi mở miệng hỏi, bàn tay nhỏ bé không khỏi vò vò góc áo. Rất nghiêm trọng, chỉ sợ 3 tháng sau cũng không thể xuống giường. Hiện giờ ngươi hài lòng chưa? Đoan Tuấn Mạc Bắc lạnh lùng nói, ánh mắt cũng lạnh băng, nói một câu làm Mộng Nhan sợ tới mức khóc thút thít. Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc. Hiện giờ đã xảy ra chuyện, ngươi chỉ biết khóc. Lúc ấy vì sao lại điêu ngoa tùy hứng như vậy? Biết rõ Đoan Tuấn mặc nhiên không thích ngươi, nhưng chính ngươi lại quấn chặt lấy. Từ hoàng cung đuổi tới vương phủ Đoan Tuấn. Nếu như ngươi có thể bắt được trái tim của hắn thì coi như ngươi có bản lĩnh. Nhưng giờ thì sao? Ngươi có biết không, bởi vì tính ích kỷ của ngươi đã hại chết ngươi, lại còn có thể làm cho quốc gia này loạn cả lên. Mộng Nhan, nếu như ngươi không phải công chúa nước láng giềng, nếu ngươi không phải biểu muội bà con xa của ta. Đoan Tuấn Mạc Bách nhịn không được sóng to, bàn tay to lớn hung hăng đưa lên, sau đó lại hạ xuống. Lạnh lùng trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộng Nhan, rồi phủi tay áo đi ra ngoài. Hoàng thượng! Mộng Nhan khẽ giật mình, nhìn theo bóng lưng cô tuyệt lãnh ngạo của hắn mà chớp mũi cay xè, quỵ trên mặt đất, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Người buông tay ra, trẫm không muốn nhìn thấy người nữa. Nếu như có thể, thì trẫm hy vọng ngươi có thể rời khỏi vương triều Đoan Tuấn, trở về nước của ngươi. Đoan Tuấn Mạc Bắc lạnh lùng mở miệng, khóe môi mang theo một vẻ âm lãnh cùng bực bội. Hoàng thượng, ta biết ta sai rồi. Tại đêm giao thừa kia, khi ta vạch trần thân phận thực sự của Lăng Tây Nhi, thì ta đã biết ta sai rồi. Ta nhìn thấy cặp mắt tràn ngập phẫn hận kia của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Ta biết cả đời này, ta không thể có được người nam nhân này. Hoàng thượng, Mộng Nhan biết sai rồi. Thực sự biết sai rồi. Ta sẽ rời khỏi vương triều Đoan Tuấn. Nhưng mà trước khi ra đi, ta muốn chịu tội. Chuộc lại tất cả những đau khổ đã gây ra cho người khác từ tính ích kỷ ương ngạnh của ta. Hoàng thượng. Nàng ta nghẹn ngào, chậm rãi nói ra từng câu từng chữ. Thân thể nhỏ nhắn phục trên mặt đất, rốt cuộc cũng không còn trông thấy một Mộng Nhan công chúa kiêu hãnh của trước kia nữa. Đã muộn rồi. Quá muộn rồi. Đoan Tuấn Mạc Bách ngơ ngẩn, khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói. Không muộn. Chỉ cần Lăng Tây Nhi còn sống thì cái gì cũng không muộn. Hoàng thượng, Mộng Nhan nguyện ý mang tính mạng của mình đến chỗ Lăng Tây Nhi chịu tội. Nàng ta kiên quyết ngóc đầu lên, đôi mắt trong suốt chớp động, khóe môi kiên nghị mím lại. Ngươi muốn vương triều Đoan Tuấn sẽ đại chiến với phiên quốc nữa sao? Đoan Tuấn Mạc Bách cười lạnh, tiến lên một bước, lôi vạt áo của hắn ra, lạnh lùng vứt lại nàng ta trên mặt đất. Không đâu, ta sẽ gửi thư về trình sáng tỏ việc này cho phụ hoàng và mẫu hậu. Tự mình gây phiền nhiễu thì tự mình gánh chịu. Mộng Nhan cười khẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ quyết tuyệt. Xoay người, nhìn khuôn mặt kiên cường ẩn nhẫn của nàng, Đoan Tuấn Mạc Bách trầm mặt lần nữa. Hắn trầm ngâm vài giây, rồi chậm rãi tiến lên. Duỗi hai tay ra, dìu Mộng Nhan đứng dậy. Trẫm thật sự rất mừng, rốt cuộc ngươi cũng lớn rồi. Rốt cuộc ánh mắt của hắn cũng không còn vẻ phiền chán cùng không kiên nhẫn, mà mang theo một loại tình cảm khác. Cảm ơn Hoàng thượng đã không trách tội. Ngày mai ta sẽ đến chỗ Đoan Tuấn Mạc Nhiên, cúi đầu nhận đòn chịu tội. Nàng nhàn nhạt cười, trong nụ cười còn mang theo một vẻ thoải mái. Trẫm sẽ đi cùng ngươi. Hắn vỗ vỗ đầu vai Mộng Nhan, gật gật đầu, trên mặt là nụ cười an ủi, sau đó rời đi xa. Cảm ơn Hoàng thượng. Thì thào mở miệng, Mộng Nhan trầm ngâm vài giây, cô đơn rũ mắt xuống, quay đầu lại, kiên nhẫn chờ đợi bên giường của Thái Hoàng Thái Hậu. Nàng sẽ chờ Thái Hoàng Thái Hậu tỉnh lại, sau đó sẽ nói tiếng xin lỗi với bà. Trong đêm, đột nhiên một trận tuyết nổi lên, cơn gió Tây Bắc lạnh thấu xương thổi lên, giống như muốn ngang nhiên thổi cái lạnh vào khớp xương người ta. Những bông tuyết trắng tinh tế phiêu nhiên rơi xuống, che đi màu vàng đất buồn tẻ, chuyển tất cả những sự vật trước mặt thành một màu trắng bạc. Nương theo ánh trăng, nương theo màu tuyết trắng, một bóng dáng màu đen thả mình trên bức tường của vương phủ Đoan Tuấn. Thân thể lưu loát, khinh công phi phàm, mũi chân đạp trên nóc nhà cơ hồ không hề tạo ra âm thanh. Đầy áo đen tiến lên, dọc theo chính giữa sân. Trông thấy khoảng sân nhỏ trước mắt lóe lên ánh đèn, vận khí lướt qua hòn non bộ trong hoa viên, hướng về phía tiền viện. Bên ngoài phòng củi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đi qua trái rồi lại đi qua phải. Không thể mè nheo với Lăng Tây Nhi đang ở trong phòng được. Hắn muốn vào, nhưng cửa phòng vẫn đóng chặt. Hắn cũng chỉ có thể ở bên ngoài phí công gọi lớn. Nương tử, đêm đã khuya, rốt cuộc nàng có muốn nghỉ ngơi không? Chàng ngủ trước đi. Qua một lúc lâu sau, rốt cuộc bên trong cũng đáp lại, sau đó không còn âm thanh gì nữa. Nương tử, nàng đã nhốt mình trong phòng củi cả ngày rồi, rốt cuộc có bí mật gì? Nàng hãy để cho vi phu nhìn một chút đi. Đoan Tuấn Mạc Nhiên nóng bỏng đề nghị, hai tay kích động chà sát vào nhau. Ngươi không nên vào, rất nguy hiểm. Trong phòng củi sớm đã không có củi nữa. Ngoại trừ Lăng Tây Nhi thì trên mặt đất còn ba tấm giấy bọc, còn có vài ống trúc lộn xộn và hộp sắt. Lăng Tây Nhi quỳ rạp trên mặt đất, cẩn thận tỉ mỉ mở bọc sắt ra, dựa theo tỷ lệ phù hợp, trộn hỗn hợp natri nitrat, Lưu Huỳnh và Bột Thang lại với nhau. Hả? Natrinitrat, Lưu Huỳnh, Bột Thang, tỷ lệ 2/3 sao? Lăng Tây Nhi thì thào mở miệng, mặc kệ nó, thử rồi nói sao. Nghiền nát trộn đều xong, lấy ngòi nổ được cất kỹ trong hộp sắt ra. Nguy hiểm sao? Đoàn Tuấn mặc nhiên ở ngoài cửa vừa nghe thấy thì không nghĩ ngợi gì. Đôi chân dài duỗi ra, cánh cửa gỗ của phòng củi vang lên một tiếng rồi sập xuống. Người vừa lướt vào thì đã nghe thấy một tiếng bùm. Sau một lúc đất trời rung chuyển, Đoàn Tuấn mặc nhiên cùng Lăng Tây Nhi mặt đen thui chạy ra. Nương tử, nàng... Ho khen vài tiếng, mai mà hắn lẫn nhanh, bằng không thật sự sẽ bị bãi chiến trường của Lăng Tây Nhi thổi bay ra ngoài. Đã nói là nguy hiểm rồi mà. Trên mặt Lăng Tây Nhi khó nén vẻ hưng phấn, thật sự thành công rồi. Chỉ cần đặt số thuốc nổ này trong ống trúc, cộng thêm ngòi nổ, làm thành súng kiếp. Nàng cười hì hì ngước mặt lên, rốt cuộc nàng cũng làm được. Nương tử, đêm hôm khuya khoắt nàng không ngủ, mà lại đi chơi cái trò đánh trận sao? Đoàn Tuấn mặc nhiên thở dài một hơi, ôm thân thể nho nhỏ của nàng vào trong lòng. Chơi, chàng đừng có làm méo mó phát minh kinh thiên động địa của ta được không? Lăng Tây Nhi không kiên nhẫn cọ cọ chiếc mũi đen thui. Dãy ra, đứng xuống đất, đưa hộp sắt của mình cho Đoàn Tuấn mặc nhiên xem. Nhìn đi, hỗn hợp natrinitrat, lưu huỳnh, than củi trở thành chất nổ rất dễ cháy nổ. Hơn nữa sức nổ khá lớn. Nếu như chất nổ được đặt trong hộp kính sẽ rất dễ gây ra nổ mạnh. Chất nổ có thể sinh ra một lượng nhiệt rất lớn. Ta đang tính lợi dụng lực nổ mạnh cùng nhiệt lượng nó sinh ra để chế tạo thành các loại vũ khí. Nàng Dương Dương đắc ý mở miệng. Thuốc nổ. Đoàn Tuấn mặc nhiên nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Trước mắt, mọi người chỉ dùng kỹ thuật này của nàng để chế tạo pháo hoa mà thôi. Đúng, ít nhất có thể dùng để bảo vệ cho mình. Lăng Tây Nhi dời tầm mắt, khuôn mặt nhỏ đen thui không nhận ra bất kỳ biểu lộ gì, đôi mắt sáng ngời lại vô cùng có hồn. Ta sẽ bảo vệ nàng. Đoàn Tuấn mặc nhiên cười khẽ, khuôn mặt nhỏ đen thui cũng lặp lại lời thề. Nhưng mà ít nhất ta cũng phải làm gì đó cho chàng chứ. Ta không muốn nhìn thấy chàng sẽ lại vì ta, mà chống lại cả vương triều Đoan Tuấn. Đôi mắt trong veo như trước, ngước lên nhìn hắn, hơi biểu môi, xoay người đi vào trong. Còn muốn vào đó nữa? Ánh mắt Đoan Tuấn mặc nhiên trở nên lạnh lẽo, không kiên nhẫn nói, duỗi tay ra, nhanh như gió cuốn mây tan, kéo Lăng Tây Nhi vào trong lòng, rồi xoay người đi ra ngoài. Này này, thuốc nổ của ta! Tay chân không kiên nhẫn vùng vẫy, Lăng Tây Nhi lớn tiếng kháng nghị. Từ nay về sau, không cho nàng bước vào phòng củi nửa bước. Hắn nghe ngực nói, bước chân vẫn không chậm lại. Nhưng đó là thuốc nổ của ta. Ánh mắt nàng lưu luyến. Ta sẽ không để cho nàng làm những chuyện nguy hiểm này. Nhưng mà ta muốn giúp ngươi, ít nhất ta cũng phải dùng để bảo vệ mình. Ta sẽ phái người bảo vệ nàng. Nhưng mà... Không có nhưng mà. Chàng thật là bá đạo mà. Giờ nàng mới biết sao, ta còn muốn chiếm cứ nàng, để nàng tắm rửa thay quần áo cho ta nữa. Giọng nói uy nghiêm vang lên mang theo một vẻ mập mờ, khuôn mặt của Lăng Tây Nhi đỏ lên, thẹn thùng đấm vài cái vào ngực hắn. Cho dù nương tử có xấu hổ nữa thì tiếp mục này cũng không thể tránh khỏi, bởi vì nương tử đã khơi màu mà. Đôi mắt đen lúng liếng chớp chớp, Đoan Tú mặc nhiên cười đùa một tiếng, rồi sai người đưa nước ấm vào trong phòng ngủ. Xong rồi. Rửa sạch khuôn mặt nhỏ nhắn, thấy Đoan Tuấn mạc nhiên cười hì hì, hàng mi cong lên, trong lòng Lăng Tây Nhi lại lần nữa cảnh giác. Lần này lại làm sao nữa đây? Thế nào nương tử, còn có gì sai bảo nữa không? Cởi cẩm bào ra, chỉ còn lại áo lót, Đoan Tuấn mạc nhiên mở miệng cười hì hì. Chàng nói đi, lần này lại thế nào nữa đây? Nàng khẽ thở dài, nàng yêu mến tiểu tuấn tử, nhưng lại càng sợ hãi tiểu tuấn tử bỗng nhiên đổi tính. Bởi vì như vậy có nghĩa là sắp có chuyện gì xảy ra. Khó hiểu chớp chớp mắt, miệng nhỏ hé ra, hắn yêu mến nghiêng đầu hoài nghi nhìn Lăng Tây Nhi. Vì sao chàng lại cười như vậy? Nàng chỉ vào nụ cười quá mức ngọt ngào của hắn, càng như vậy thì trong lòng nàng càng không yên. Nàng không cần nghĩ nhiều, nàng đã nói nàng thích ta cười như vậy mà. Hắn yêu mến tiến lên sủng nịnh gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ của nàng. Nhưng mà... Vì sao nàng luôn cảm thấy rất kỳ lạ? Dạ, nước đã chuẩn bị xong. Lưu An tiến lên cung kính bẩm báo, sau đó dáng vẻ phục tùng đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Nương tử, chúng ta cùng tắm uyên ương đi. Trầm mắt lớn hơi híp lại, ánh mắt hiện lên một vẻ mập mờ, bàn tay to lớn chụp tới, ôm Lăng Tây Nhi vào trong lòng, giống như một đôi cá. Hai người đồng thời ngã vào trong thùng tắm, bọt nước bắn tung tóe rơi đầy mặt đất. Lăng Tây Nhi sợ hãi la lên, vừa thẹn vừa vội. Đôi khi nàng thực sự không hiểu nổi hắn, bỗng nhiên lạnh lùng, bỗng nhiên lại nhiệt tình. Đến tục cùng đâu mới là con người thật của hắn. Ta muốn nương tử đấm bắp lưng cho ta. Tùy tiện ném áo lót đi, như một đứa trẻ cong cái miệng nhỏ nhắn lên, quay người lại, đưa lưng dán vào Lăng Tây Nhi. Nhưng... Lăng Tây Nhi ngước mặt lên nhìn dáng vẻ chật vật của mình, chiếc áo đơn trên người đã bị ướt một mảng, thì yếm đỏ theo hoa mai như ẩn như hiện. Cứ coi như hai người đã từng da thịt thân cận, nhưng mà công khai như thế này, làm nàng ngượng ngùng cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, lén nhìn trộm tấm lưng người nam nhân kia. Nhanh lên nương tử, lát nữa còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hắn gấp gáp mở miệng, dáng vẻ như một con khỉ, càng làm cho Lăng Tây Nhi xấu hổ đỏ mặt. Biết rồi, Sắc Lan. Nàng nhỏ giọng nói, bàn tay nhỏ bé hất nước lên khỏi lưng cho hắn, thực hiện phận sự của một người vợ. Ngoài cửa sổ, một ánh mắt lãnh mỹ cùng ghen tị kinh ngạc nhìn thấy tất cả cảnh tượng trong phòng. Trong tai truyền đến tiếng cười duyên của một nữ nhân. Đôi mắt vốn không có chút gợn sóng, lập tức nổi lên một cơn sóng động trời. Hơi thở tàn nhẫn ngưng tụ sau vẻ ngoài tuấn mỹ của hắn. Thân ảnh như cầu vồng lóe lên, trong chớp mắt đã biến mất một cách quỷ dị trong màn đêm hắc ám. Ánh mắt khẽ lay động, khóe môi tà ý nhếch lên một nụ cười thâm sâu. Đoan tuấn mặc nhiên nhìn bóng cây u linh ngoài cửa sổ, tâm trạng càng tốt hơn. Được rồi, nương tử, bây giờ đến phiên ta chà lưng cho nương tử. Vui vẻ cười cười xoay người lại, duỗi cánh tay ra, tiện tay vứt quần áo đã sớm thấm ướt sang một bên. Trên người Lăng Tây Nhi cũng chỉ còn lại một cái yếm. Hiện giờ vở kịch mới chính thức bước vào cao trào. Chắc hẳn là hắn không muốn cho vị khách không mời mà đến ngoài cửa sổ nhìn thấy hết cảnh xuân của nương tử hắn. Nhưng mà chỉ bằng mấy câu rác rưởi kia, cũng đủ làm cho vị khách kia bị kích động mà rời đi. Tiếng kinh hô bị nụ hôn bao phủ, không kịp phản kháng, người nào đó bắt đầu chính thức thực hiện bản chất sắc lang của mình. Mở cửa phòng ra, vẻ mặt lạnh lùng tới cực điểm, Lãnh Tuyệt Tâm ngồi ngay ngắn trước bàn trà, đôi con người đen kịch khó nén vẻ cô đơn. Rốt cuộc ngài đã trở lại. Như Ý tiến lên, trên mặt tràn đầy nụ cười nịnh nọt. Tin tức của ngươi từ đâu đến? Hắn lạnh lùng hỏi, còn người nham hiểm hung ác lạnh lùng quét qua Như Ý. Tin tức? Gia nói chính là... Như Ý chấn động trong lòng, chẳng lẽ sự tình có chuyển biến? Lăng Tây Nhi không chết. Hắn hung dữ nói, sự ngạc nhiên vui mừng vì nhìn thấy nàng, tất nhiên đã bị cảnh trong phòng ngủ đập nát bấy. Không chết. Sắc mặt Như Ý tối sầm lại, bàn tay nhỏ bé chăm chú nắm lấy góc khăn gấm. Con sống là tốt rồi, hiện giờ gia đã có thể an tâm. Nàng ta xấu hổ cười, nghĩ một đằng nói một nẻo. Chúng ta trở về thôi. Hắn nhàn nhạt nói, đôi mắt rũ xuống, ghen ghét cùng cao thượng lại đang giao chiến trong nội tâm hắn. Nhưng mà hiện giờ thành Đoan Tuấn rất náo nhiệt, hay là lúc này chúng ta ở lại chờ thêm vài ngày, có lẽ sẽ có biến cố gì đó cũng không chừng. Hiện giờ lời đồn đãi thập lục vương gia đang muốn làm phản đã bay đầy trời, ở lại chỉ có lợi mà không có hại. Chờ cái gì? Hắn chậm rãi ngoái đầu lại, ánh mắt u ám thâm thúy. Như Ý, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định phải không? Vận số của vương triều Đoan Tuấn chưa hết. Hắn lặp lại lần nữa quan điểm của mình. Ta lại không cho là như vậy. Hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần Đoan Tuấn mặc nhiên phản lại vương triều Đoan Tuấn, thì thiên địa thịnh của chúng ta sẽ có lợi. Hãy ngẫm lại xem, bậc cha chú của chúng ta đã chết oan uổng thế nào. Như Ý lạnh lùng nói, khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một vẻ kiên quyết. Ngươi đang nằm mơ sao? Lãnh Tuyệt Tâm cười lạnh. Đoan Tuấn mặc nhiên là thân vương, hắn không thể nào phản lại vương triều Đoan Tuấn. Tình huống hiện tại không như vậy. Nữ nhân hắn yêu mến thiếu chút nữa đã bị Thái Hoàng Thái Hậu hại chết. Chẳng lẽ ngài không thấy hắn điều đại bộ phận thị vệ trong cung ra đường cái sao? Đây chẳng phải là điềm báo muốn tạo phản sao? Theo ta thấy, lúc này thì hẳn là chúng ta nên chủ động tìm tới cửa, hợp tác cùng Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Hợp tác? Chẳng lẽ người đã quên? Người tẩy máu đại hội võ lâm chính là Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Bao nhiêu huynh đệ của thiên địa thịnh chúng ta đã chết trên tay hắn? chúng ta hợp tác với hắn sao? Lãnh Tuyệt Tâm nhịn không được cười lạnh, đồng thời cũng chấn kinh trước ý nghĩ hoang đường của Như Ý. Dạ, mục đích của chúng ta là lật đổ vương triều Đoan Tuấn. Về phần hợp tác với Đoan Tuấn mặc nhiên chỉ là mưu kế tạm thời mà thôi. Đợi đến khi vương triều Đoan Tuấn bị lật đổ rồi, chúng ta lại mang chiêu bài trung thần ra đánh, tiêu diệt Đoan Tuấn mặc nhiên. Đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ sẽ là của Thiên Địa Thịnh chúng ta. Như Ý cười lạnh, mưu kế oan oan vang lên. Chuyển tầm mắt, kinh ngạc nhìn Như Ý, trong ánh mắt Lãnh Tuyệt Tâm kinh ngạc không nói nên lời. Dạ, ngài cũng thấy lời ta nói có lý đúng không? Nàng ta dương dương đắc ý, ánh mắt tà mị nheo lại nhìn Lãnh Tuyệt Tâm. Như Ý, ngươi theo ta vài năm nay, nhưng mà đến hôm nay, ta mới chính thức nhìn rõ ngươi. Hắn chậm rãi mở miệng nói, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Ý của gia là... Như Ý chấn động trong lòng, không hiểu ý ngước mắt lên. Thiên Địa Thịnh đã phát lệnh tập hợp nửa tháng, vì sao đến tận bây giờ các phân đại chủ vẫn chưa từng xuất hiện? Ta nghĩ điểm ấy ngươi hẳn là biết rõ hơn ta. Hắn lạnh lùng nói, lần nữa lạnh lùng dò xét Như Ý. Dạ, chuyện này là vì... Như Ý lắp bắp, sắc mặt tái nhợt. Là vì căn bản ngươi vẫn chưa truyền lệnh đi phải không? Sợ ta giải tán Thiên Địa Thịnh sao? Khóe môi tà mị lạnh lùng nhếch lên, lời nói của Lãnh Tuyệt Tâm đầy ý chất vấn. Như Ý khiếp sợ dương mắt lên, nhìn về phía khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lẽo kia, nhất thời nghẹn họng, nói không nên lời. Ngươi đã cãi lại mệnh lệnh của ta. Không, không phải vậy đâu gia. Là vì, bởi vì Như Ý cảm thấy chuyện gia muốn giải tán Thiên Địa Thịnh có hơi qua loa. Gia chỉ mới thất bại lần đầu mà thôi. Chúng ta có thể vượt trở lại. Tại sao phải giải tán chứ? Thiên Địa Thịnh không đơn thuần chỉ có gia. Đó là cố gắng vài năm của ta mà. Như Ý không muốn nhìn thấy Thiên Địa Thịnh bị giải tán như vậy. Cho nên Như Ý mong gia hãy nghĩ lại. Như Ý quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói. Như Ý, ngươi đã theo ta vài năm, chẳng lẽ còn không hiểu tính ta? Chuyện ta muốn giải tán Thiên Địa Thịnh chính là kết quả của quá trình suy tính kỹ càng. Mặc dù Đoan Tuấn Mạc Bác ngu ngốc vô dụng, nhưng còn có Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Chính sách lợi nông ở Giang Nam đã được các nơi bắt đầu áp dụng. Rất nhiều huynh đệ sớm đã rời bỏ Thiên Địa Thịnh, chuyên tâm về làm nông. Chúng ta kiên trì còn ý nghĩa gì nữa? Chúng ta là nghĩa quân, không phải cường đạo. Càng không phải nghịch tặc đi cướp ngôi vua. Chúng ta làm vậy là vì dân chúng. Dân chúng đã không hy vọng thay đổi triều đại, thì chúng ta cũng không nên cưỡng cầu. Lãnh Tuyệt Tâm khẽ thở dài một hơi, Thiên Địa Thịnh là tâm huyết bao năm của hắn, làm sao hắn cam lòng cho được. Nhưng mà ngẫm lại những huynh đệ đã chết kia, ngẫm lại chính sách lợi nông của Đoan Tuấn Mạc Bắc. Nếu như hắn thực sự là một vị hoàng đế yêu dân như con, thì cần gì nhất định cứ phải câu nệ chuyện ai làm hoàng thượng. Dạ, ngài thật sự khiến cho ta quá thất vọng. Ta không nói đến việc lần này ngài dõng dạc tuyên bố rút lui là vì dân chúng thiên hạ, hay là vì nữ nhân kia. Nhưng mà dạ, ta chỉ biết, mối thù của cha mẹ không đội trời chung. Ta nhất định phải báo thù. Ta muốn lật đổ vương triều Đoan Tuấn, giết chết Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Như Ý lạnh lùng lên tiếng, sắc mặt vô cùng kích động. Ngươi vẫn kiên trì sao? Lãnh Tuyệt Tâm lạnh lùng ngoái đầu lại. Đúng. Nàng ta trả lời như chém đinh chặt sắt. Cô đơn rủ mi mắt xuống, đôi tay chậm sải chắp ra phía sau. Lãnh Tuyệt Tâm đứng dậy, đi đến trước cửa sổ. Không khí trầm mặc khó tả đột nhiên tràn ngập cả căn phòng. Như Ý bất an không yên, nhớ mắt lên, nhìn thật sâu vào bóng lưng cô tuyệt của hắn. Chẳng lẽ gia cứ nhận thua như vậy sao? Như Ý ngước mắt lên, thử thuyết phục Lãnh Tuyệt Tâm lần nữa. Ta không nhận thua. Ta làm như vậy là vì nghĩ cho Lê Dân bách tính. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Nhưng mà trong mắt huynh đệ thì chính là gia đã nhận thua. Gia vì một nữ nhân mà bỏ qua cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Vì một nữ nhân mà sa sút tinh thần một tháng, hôm nay lại vì một nữ nhân mà giải tán Thiên Địa Thịnh. Ngài thật sự khiến cho ta quá thất vọng rồi. Như Ý cất cao giọng nói, một tháng nay đều là nàng ta giả mạo mệnh lệnh của Minh Chủ, nàng ta tuyệt đối không thể từ bỏ Thiên Địa Thịnh. Ngươi đi đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Dạ. Như Ý khẽ giật mình. Đi đi. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, là một người nhu nhược cũng được. Là một dũng sĩ cũng được, vì dân chúng cũng được, vì một nữ nhân cũng được. Hắn chỉ biết là hiện giờ hắn không muốn làm gì nữa, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Ngày hội nguyên tiêu, Đại hội Võ Lâm Minh Chủ ở Giang Nam được cử hành đúng hạn. Lâm Kiếm Hồng liên tiếp đánh bại Côn Lôn, Không Động, Thiếu Lâm, 72 cao thủ võ đan, dũng mãnh đoạt ngôi Võ Lâm Minh Chủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Võ Lâm, Triều Đình, Thiên Địa Thịnh tạo thành thế chân vạc. Tốt! Lạnh lùng nói ra một chữ, Đoan Tuấn mặc nhiên cũng chẳng buồn mở miệng. Chỉ một chữ thôi sao? Long Thanh bất mãn nhăn nhăn mũi. Với Lăng Tây Nhi thì cười cười nói, còn với hắn? Hắn cũng hờ lạnh một tiếng. Đối với cái loại gia hỏa chỉ biết trọng sát khinh bạn, thì cũng chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh lùng. Đã sớm nghĩ tới kết quả như vậy rồi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt u ám mà thâm thúy. Ngươi không lo lắng sao? Thế cuộc đang tạo thành thế chân vạc. Chúng ta sẽ rất khó mà khống chế. Lâm Thanh khó hiểu, chuyển tầm mắt liếc xéo hắn. Liên quan gì đến chúng ta? Đoan Tuấn mặc nhiên nhàn nhạt nhìn lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, giọng điệu lãnh đạm làm cho người ta phải hít một ngụm khí lạnh. Ta biết ngươi đang tức giận Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thượng, nhưng... Long Thanh tận tình khuyên bảo, tên tiểu tử này không phải chỉ là con vịt luộc mạnh miệng thôi sao? Nếu quả thật cố tình tạo phản, thì mỗi ngày còn phải chờ Thái Hoàng Thái Hậu đến xin lỗi sao? Sai, không phải tức giận. Hiện giờ rốt cuộc ta đã hiểu, tại sao Hoàng Thúc lại phải chọn cách ẩn cư Sơn Lâm. Lần này Thái Hoàng Thái Hậu đã để cho ta quá thất vọng rồi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, nhấp một ngụm trà xanh, nhìn không chớp mắt vào án mây trắng phía xa. Nhưng mà Hoàng Thượng... Long Thanh gật gật đầu, đúng là có hơi quá đáng một chút. Nhưng người kia là Thái Hoàng Thái Hậu. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Huống chi Đoan Tuấn mặc nhiên là vương gia, gánh vác trách nhiệm bảo vệ vương triều Đoan Tuấn. Thái Hoàng Thái Hậu người ta có hơi ngang ngược một chút, đương nhiên phải nhịn rồi. Hoàng Thượng quá nhu nhược, ta chỉ muốn giúp hắn mở một con đường sáng lạng mà thôi. 30 năm nay, Thái Hoàng Thái Hậu khoa tay múa chân với triều đình, hắn đã sớm trước mắt, có lẽ đây là cơ hội tốt nhất. Khẽ giật mình, rốt cuộc Long Thanh đã hiểu những tính toán của Đoan Tuấn mặc nhiên. Không phải ngươi muốn làm Hoàng Thượng đấy chứ? Ta không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế kia. Hắn lạnh lùng nói, hắn vĩnh viễn nhớ rõ, trách nhiệm của hắn là bảo vệ vương triều Đoan Tuấn, mà không phải là soán vị. Nhưng... không có hứng thú lại còn làm ra cái việc như bắt vua thoái vị ở khắp nơi. Hiện trong triều đình lòng người bàng hoàng, sợ Đoan Tuấn mặc nhiên sẽ làm phản. Nếu như không phải đùa giả làm thật, thì làm sao có thể nhổ cái đinh Thái Hoàng Thái Hậu kia ra? Hắn nhàn nhạt cười lạnh. Nhưng hiện giờ đang tạo thế chân vào đấy, Thiên Địa Thịnh nhìn chằm chằm, Lâm Kiếm Hồng lại vừa chính vừa tà, cục diện rất khó khống chế. Long Thanh thở dài, xem đi, cuối cùng không phải sẽ ném cục diện rối rắm này cho bọn hắn sao? Không vội, cứ thế mà giải quyết. Trên mặt hắn khó nén vẻ dữ tợn cùng khí phách, bờ môi tuấn mỹ lạnh lùng nhếch lên, nụ cười đầy tính toán. Ngươi lại còn bình thản được à? Long Thanh bất đắc dĩ nhướng mày. Chỉ có thể ngồi xuống cùng Đoan Tuấn mặc nhiên, hôm nay là kỳ hạn cuối cùng. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, Long Thanh giật mình té xuống từ chiếc ghế tròn thêu hoa cúc. Nhìn lại thì Đoan Tuấn mặc nhiên đã như tên rời cung, xông về phía hậu viện. Từ phòng củi của tiền viện vụng trộm giấu vào phòng củi ở hậu viện, nhưng giống như lần thử nghiệm đầu tiên, chuyện bất hạnh lại tiếp diễn lần nữa. Nương nương, người tha cho Lục Nhi đi mà. Cái người gọi là thí nghiệm kia thật sự... Lục Nhi người đầy bụi đất, đứng trong sân gào to. Nói nhỏ một chút, ngươi muốn toàn bộ người trong phủ biết sao? Giọng nói trong veo cấp tốc truyền tới từ trong phòng, Lăng Tây Nhi thò đầu ra, cảnh giác quan sát tình hình nội viện. May quá, cách xa đại sảnh nên không nghe thấy, rụt đầu vào, tiếp tục công việc. Lục Nhi, Lăng Tây Nhi. Phía trước lóe lên một bóng trắng, vạt áo Lục Nhi bị người nào đó nắm trong tay. Nhìn không chớp mắt, không biết Đoan Tuấn mặc nhiên mặt đen như diêm la xuất hiện từ đâu, hàng mi cong cong không vui thẳng tắp như hai con dung xấu xí. Lục Nhi ngỡ ngơ, lập tức chớp chớp mắt, không biết có nên bán đứng chủ tử hay không. Chết tiệt! Chửi thầm một câu, thân ảnh nhoáng một cái, Đoan Tuấn mặc nhiên tiến vào phòng củi, Lục Nhi ở sau lưng sợ hãi. Vương gia, nguy hiểm! Ầm ầm một tiếng, kinh thiên động địa. Mà ngay cả Đoan Tuấn mặc nhiên cũng bị chấn động bay vèo ra ngoài, nhìn lại phòng củi, sớm đã đổ nát thê lương, thất loạn bát tao, mà Lăng Tây Nhi vẫn như không có việc gì. Thâm trầm cao mày,

trực tiếp đi vào phòng. Tối nay bóng đêm lãng mạn như cũ, triền miên như cũ. Công chúa, đây là quần áo phải giặt, đều là tơ lụa lăng la cả. Công chúa nhớ giặt bằng tay, ngàn vạn lần không được dùng chày gỗ. Công chúa, đây là củi dùng cho phòng bếp, trước khi mặt trời lặn hôm nay nhất định phải bổ hết. Nhớ rõ, nhất định phải bổ thành khối vuông nhỏ. Công chúa, nước dùng cho phòng bếp không còn nữa, công chúa nhớ phải chăm đầy nước. Công chúa, vương gia dặn dò đây là đồ ăn của ngài, không được ăn mặn, không được kiêu ngạo. Ta là công chúa mà, sao ngay cả hạ nhân cũng không bằng chứ? Mộng Nhan khẽ thở dài một hơi nói, bàn tay nhỏ bé chống hai bên hông, không mất đi vẻ ngang ngược. Công chúa, đây là do vương gia đã phân phó. Lưu An làm mặt lạnh, giọng điệu không có chút thỏa hiệp nào. Vương gia thật giỏi nhỉ, một ngày nào đó. Nàng ta dừng lại, nước mắt ướt ướt rơi đầy hốc mắt. Nàng thì có tội gì chứ, nàng chỉ yêu thích một nam nhân không nên yêu mà thôi. Chẳng lẽ như vậy mà ông trời muốn trừng phạt nàng, bắt nàng phải giặt quần áo trong thời tiết băng thiên tuyết địa thế này. Trong đêm đen mù mịt nhóm lửa trong phòng củi, trong ánh rạng đông ban mai gánh nước. Càng quá đáng là một ngày chỉ được ăn một bữa cơm, lại còn là cơm dưa muối. Nàng là công chúa mà, một công chúa sống an nhàn sung sướng. Đoan Tuấn Mặc Nhiên tra tấn nàng như vậy chi bằng giết nàng đi. Một ngày nào đó thế nào? Long Thanh nhàn nhã bước đến, khóe miệng nhếch lên đến tận mang tai, ánh mắt không che giấu nổi vẻ vui sướng. Cười đã chứ? Nàng ta hung hăng sụt xịt mũi, nuốt nước mắt trở về, không chịu thua nghiêng người nhìn hắn, không kiên nhẫn nói. Không buồn cười, chỉ thấy đáng thương thôi. Hắn nhíu mày, nhàn nhạt nói, lấy điểm tâm cùng trà nóng, thích thú hừ một tiếng, nằm trên ghế đệm, chậm rãi nhắm mắt lại. Ta không cần ngươi thương hại. Mộng Nhan hừ lạnh một tiếng, hờn dỗi nói, bàn tay nhỏ bé lạnh cống sưng đỏ ra rất vung lên. Chặt từng khối củi thành một đống lớn nhỏ. Ta nói là thân cây kia đáng thương, vốn chỉ một búa là có thể mất mạng, nhưng bây giờ lại bị ngươi chà đạp như vậy. Hắn miễn cưỡng mở miệng, chậm rãi mở hai mí mắt ra. Đôi mắt khẽ lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ của Mộng Nhan. Vậy thì ta phải cáo lỗi rồi. Chán nản, Mộng Nhan không kiên nhẫn rống to, một búa nện xuống, đầu gỗ nảy lên, bay thẳng về phía Long Thanh, vừa nhanh vừa hiểm. Này này này, ngươi mưu sát phu! Hắn nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu la, đột nhiên khẽ giật mình, bị chính lời nói của mình dọa. Phu, ai nhỉ? Ngươi sao? Ngươi không cần phải mơ mộng hão huyền. Ta dù có không gả đi được cũng sẽ không gả cho ngươi. Liếc mắt một cái, hung hăng nện xuống một búa nữa. Đất rung núi chuyển, hai tay thuận tiện chống bên hông, thật giống như một tôm nhị nương bán bánh bao thịt. Hiện giờ ngươi đã không gả được rồi. Long Thanh lơ đễnh nói, ghét bỏ liếc nhìn khuôn mặt hung ác của nàng. Sửa sang lại quần áo rồi chậm rãi mở miệng. Ngươi nói gì? Trước mắt tối sầm, dường như Mộng Nhan cũng bị tức chết, thân thể không khỏi lảo đảo vài bước, ngay cả một tên phó tướng nho nhỏ cũng khi dễ nàng sao. Một lúc sau, nàng xoay người, nước mắt rơi xuống, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, chậm rãi giơ búa lên khiến người ta sợ hãi. Ngươi ngươi, đừng có làm sàng làm bậy nha, ta chỉ đến giám sát mà thôi. Long Thanh vừa nhìn thấy đã muốn bỏ chạy. Ngươi không cần phải sợ, ta sẽ không chém ngươi đâu. Ngươi nói không sai, ta thực sự không ai cần cả. Ta đây khiến người khác chán ghét, khiến cho người khác chán ghét. Mỗi một câu một chữ tuôn ra từ bờ môi lạnh cống tím tái của nàng, tựa như đang phát tiết. Cây búa trên tay nàng thoáng cái bổ về phía trước, nước mắt trong suốt chậm rãi chảy xuống khuôn mặt đỏ bừng của nàng. Nhỏ lên thanh gỗ mới tinh, thân thể nhỏ nhắn yếu ớt lạ thường, run rẩy tựa như chiếc lá trên cành bị gió thổi lúc nào cũng có thể rụng xuống. Long Thanh ngơ ngẩn, kinh ngạc chuyển dời tầm mắt, nàng ta đang khóc sao? Một công chúa không ai bị nổi cũng biết khóc sao? Hắn rũ mắt xuống, ánh mắt như đang có điều suy nghĩ. Ngươi xác định muốn mạo hiểm như vậy? Lãnh Phi Hương liếc nhìn Như Ý, chậm rãi nói, giọng nói có một chút tính toán. Giữ lại nàng ta rất nguy hiểm. Như Ý lạnh lùng nói, ánh mắt âm độc hung ác đáng sợ. Trên tay nàng ta cầm một lọ thạch tín, bình chứa màu trắng, nắp màu đỏ, nhìn vô cùng đẹp, nhưng lại là một thứ vũ khí chết người. Tốt xấu gì thì nàng ta cũng là người của ngươi, ẩn nấp trong nội cung đã vài chục năm, không có công cũng có khổ. Khóe môi lạnh lùng nhếch lên, mang theo một chút mỉa mai. Nhiệm vụ của nàng ta đã hoàn thành, còn lại chỉ là hiến thân vì thiên địa thịnh mà thôi. Như Ý dò xét nàng ta, lạnh lùng nói. đừng nói đến thiên địa thịnh, chỉ hiến thân cho một mình ngươi mà thôi. Lãnh Phiêu Hương chậm rãi bước ra từ bóng tối, trên mặt là một nụ cười lạnh. Ta chỉ vì thiên địa thịnh. Như Ý phản bác, nhìn qua bức tường cao ba thước, khẽ nhíu mày. Đã đến đây rồi thì hãy ít nói nhảm thôi. Hít một hơi, vận khí đang điền, bóng đen nhoáng một cái, thân thể đã vượt qua bức tường, tỉ mỉ nhìn tình hình trong nội điện, ngoái đầu nhìn lại, làm động tác thắng lợi. Dưới tường, một bóng đen khác cũng nhảy lên, hai người một trước một sau lẫn vào đình viện. Phía trước tòa đình viện là tấm biển to chữ vàng, Vương phủ Đoan Tuấn. Trong thành Đoan Tuấn có không ít vương gia, nhưng chỉ có một phủ treo tấm biển này, đó chính là phủ đệ của thập lục vương gia. Cửa chính màu son, khảm vàng rồng, bậc thang bát cấp, to lớn khí thế bàn bạc. Hai bên là hai con kỳ lân bạch ngọc, càng nổi bật khí thế bất phàm của nhà đế vương. Trong phủ u tĩnh dọa người, thỉnh thoảng có một vài thị vệ đi tuần tra, vốn cũng rất im ắng. Không có một tiếng nói, từng tiếng bước chân chỉnh tề lả tả đạp trên đất đá mùa đông khô nứt, vang vọng trong cái lạnh tới xương của đêm đông. Hai người tránh sau núi giả, lẫn trốn thị vệ đi tuần tra, dọc theo con đường u tối chỉ có bóng trăng lạnh trong nội viện, chậm rãi tiến lên, một trước một sau, một trái một phải, vận công lướt qua cửa hông, ra hoa viên, đi vào một ngõ tối trong nội viện, vạch những cây mây xanh trên vách tường ra, đằng sau rõ ràng là một nhà giam song sắt. Làm sao ngươi biết ở đây có một nhà giam? Lãnh Phiêu Hương không khỏi dò xét khuôn mặt đầy mưu tính của Như Ý. Nếu muốn người khác không biết, trừ khi đã không còn tồn tại. Nàng ta cười lạnh, một thanh sắt thật nhỏ cắm vào khóa sắt màu đen rỉ. Khóa vang lên một tiếng rồi rơi xuống. Người ở ngoài trông chừng, có người đến thì thông báo một tiếng, ta vào một mình. Như Ý mở cửa sắt đè thấp giọng nói, cảnh giác nhìn lại một cái rồi lách người vào. Bên ngoài nhà giam dùng hòn nông bộ ngụy trang, bên trong lại không có lấy một thủ vệ nào. Không biết Đoan Tuấn Mạc Nhiên quá mức tự phụ hay thế nào. Như Ý đi thẳng vào nhà giam. Trong nhà giam cuối cùng, rốt cuộc nàng ta cũng tìm thấy Uyển Như đang hấp hối. Áo tù loang lổ máu đỏ, đã sớm không còn nhìn thấy màu sắc nguyên thủy của nó. Mái tóc mất trật tự che khuất gương mặt của nàng, nàng xoay người lại phủ phục trên mặt đất. Hai tay hai chân có một chiếc khóa sắt nặng 20 cân. Lòng Như Ý trầm xuống. Ánh mắt lập tức trở nên u ám, nhưng thời gian cấp bách, nàng ta cảnh giác nhìn quanh bốn phía lần nữa, khẽ gọi. Uyển Như. Nữ nhân kia chỉ hơi động đậy nhưng không ngẩng đầu lên, nàng ta gọi một tiếng, cấp tốc đập vào cửa sắt. Âm thanh cạch cạch vang vọng trong không gian kín mít, rốt cuộc cũng đánh thức nữ nhân kia. Nhị đương gia. Có chút vô lực, nhưng cố gắng sức, Uyển Như bò tới trước mặt Như Ý, duỗi những ngón tay gầy như que củi giơ lên phía trước. Ta tới cứu ngươi. Mấy chữ ngắn ngủi, Như Ý trốn tránh hơn ai khác. Chẳng những hai tay đầy tơ máu, mà thi thể còn như một con gián. Nàng ta đã quen sống an nhàn sung sướng, làm sao có thể ôm lấy loại nữ nhân này. Cảm ơn nhị đương gia, nhưng mà hiện giờ xem ra không cần nữa rồi. Nàng lơ đễnh cười, dùng đôi tay bị Như Ý ghét bỏ kia, chậm rãi vén mái tóc mất trật tự kia sang một bên, dành cho nàng ta nụ cười an ủi, nhưng lại không biết trông càng đáng sợ hơn. Một tháng bị nhốt đã làm cho da thịt của nàng không còn sáng bóng, bất thình lình nhổm dậy, tựa như một con quỷ bò ra từ địa ngục, khuôn mặt đầy oán khí khiến cho người ta sợ hãi. Nếu đã không cần, thì ngươi hãy tự mình kết liễu đi. Cũng không khách khí nữa, lấy một chiếc lọ từ trong túi ra ném xuống, âm thanh len keng thanh thúy vang lên, dọc theo mặt đất bằng phẳng lăn đến trước mặt Uyển Như. Hả? Uyển Như trợn tròn mắt, ánh mắt đầy vẻ tàn tạ rút cuộc cũng lóe lên một tia sáng. Chỉ là tia sáng này vô cùng gượng ép. Đây là lựa chọn duy nhất của ngươi. Ta không muốn thấy ngươi phải chịu khổ. Như Ý buông hai tay xuống giải thích. Chiêu này giết người diệt khẩu một cách đường hoàng. Người trong cuộc hận không thể dập đầu mang ơn nàng ta đã có lòng từ bi thương người, mà nhanh chóng đưa người lên Tây Thiên. Nhị đương gia. Uyển Như nhặt lọ thuốc lên, trừng hai mắt, kinh ngạc nhìn Như Ý. Bên môi là nụ cười thảm thiết, khuôn mặt trắng bệch quỷ dị trong càng kinh hãi. Cảm ơn, nhị đương gia. Không cần khách khí, dù gì ngươi cũng là tỷ tỷ của chúng ta. Cứ xem như muội muội tặng ngươi lễ vật cuối cùng. Như Ý cười một cách âm lãnh, không hề giấu giếm thái độ không mấy lương thiện với người sắp chết. Cảm ơn muội muội. Uyển Như rủ hai mắt xuống, chậm rãi mở chiếc lọ trong tay ra. Trong nháy mắt, đột nhiên nàng ta bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc chính mình liều mạng làm tất cả những việc này có đáng giá không? nhớ lại thần sắc bi phẫn của Thái Hoàng Thái Hậu, ánh mắt vô tội của Thập Lục Vương Phi, còn có ánh mắt âm tàn của Như Ý, nàng khẽ thở dài một hơi, hít một hơi cuối cùng không khí trên thế gian này. Tuy không khí xen lẫn hương vị ẩm ướt cùng mùi hôi thối, chậm rãi ngước mắt lên, nuốt thịt tính vào trong miệng. Hiện giờ ngươi có thể đi rồi, yên tâm, ta sẽ không gây thêm bất kỳ phiền toái nào cho ngươi nữa đâu. Cảm ơn ngươi đã đến tiễn ta trong thời khắc cuối cùng này. Nàng nhàn nhạt cười, ngửa mặt nằm xuống, nhắm mắt lại. Không cần khách khí. Như Ý âm tàn cười, đột nhiên nụ cười cứng đờ. Nàng ta chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, sau lưng là một đôi con ngươi của một nam nhân tuấn tuyệt. Dù không rảnh rỗi vẫn ung dung nhìn nàng chằm chằm. Toàn bộ cánh cửa ra vào phía sau lưng đều bị đóng lại. Ngươi... Như Ý hoảng hốt, vì sao nàng ta không nghe thấy tiếng cảnh báo của Lãnh Phiêu Hương? Chẳng lẽ ả ta cũng bị bắt? Uyển Như, cho dù ngươi không nói ra, thì người đứng phía sau sai sử ngươi cũng sẽ tự mình xuất hiện. Ta nói có đúng không? Long Thanh nhấp nháy mắt, đắc ý nói. Đúng, ta thua. Uyển Như nói, giọng nói nhẹ nhàng như một u hồn trên thế gian. Các ngươi... Như Ý chấn kinh nói không nên lời, thứ Uyển Như uống vào chính là thạch tính, vì sao vẫn còn sống chứ? Độc dược của ngươi không đủ mạnh, lần sau có thể mua một ít từ ta. Cam đoan ngươi dùng xong một lọ, sẽ muốn dùng tiếp lọ thứ hai. Long Thanh lớn tiếng giễu cợt, điểm huyệt đạo của Như Ý, đẩy nàng ta vào trong nhà lao. Ngươi có ý gì? Như Ý kinh hãi nhìn Uyển Như ngồi cùng nhà giam với mình đang chậm rãi đứng lên, chậm rãi tới gần nàng ta. Để cho hai tỷ muội các ngươi thoải mái ôn chuyện vậy. Long Thanh tự đắc xoay người đi, búng tay một cái, thản nhiên tự đắc bước ra ngoài. Kế sách của lão đại quả nhiên là siêu diệu, chỉ là để thoát một tên rồi. Để thoát một tên? Đoan Tuấn mặc nhiên hừ lạnh một tiếng, tỏ thái độ bất mãn của hắn. Khinh công không tệ, ta cũng chỉ vì muốn tra ra điểm dừng chân của Lãnh Tuyệt Tâm nên để cho nàng ta chạy thôi. Long Thanh lắc đầu, cố gắng biện hộ cho mình. Coi như người có lý, vậy kết quả thế nào? Lạnh lùng trừng mắt, Đoan Tuấn mặc nhiên chậm rãi nói. Kết quả chính là khách điếm Nhã Tự, ta đã phái người bao vây. Gia có muốn đến thăm oan gia của mình một chút không? Long Thanh tranh công tiến lên, muốn cướp lấy đùi gà trong chén lão đại, nhưng lại bị lão đại nhét vào chén của Lăng Tây Nhi. Hắn không kiên nhẫn rủa thầm một tiếng. Lần nữa oán hận Đoan Tuấn mặc nhiên trọng sắc khinh bạn. Lấy một trái đào, hung hăng cắn một cái, cứ xem như tên kia là lang tâm cẩu phế vậy. Ngươi bắt được Lãnh Tuyệt Tâm rồi. Đoan Tuấn mặc nhiên đã quên mất, bên cạnh còn có một cái lỗ tai đang giỏng cao, ném đùi gà trong chén đi. Ngón tay nhỏ nhỏ đầy mỡ trèo lên cánh tay của hắn. Còn chưa bắt được, nhưng mà sẽ nhanh thôi. Đoan Tuấn mặc nhiên thông thả mở miệng, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn mấy ngón tay đầy mỡ một cái. Thần sắc không hề thay đổi, không hề có chút cảm xúc. Hàng lông mi cũng không hạ xuống, tiếp tục thưởng thức bữa sáng của hắn. Long Thanh nhìn vạt áo đầy dầu mỡ, lắp bắp một lúc, không nói nên lời. Lão đại chính là người ưa sạch sẽ. Và cái đầu của ngươi, nếu ăn no rồi thì đi lo mà giám sát người kia đi. Một tên vướng bận, mau biến đi. Sợ người khác không nghe thấy bất mãn trong lòng hắn, nên dùng sức hừ lạnh thật lớn, nhưng cũng chỉ rước lấy vẻ khinh thường càng lớn mà thôi. Ta đi đây. Vất tay áo đứng dậy, hắn thiệt thòi cực khổ cả đêm, ngay cả một cái đùi gà cũng không chịu nhường. Cái này mang đi ăn trên đường. Một cái gói được ném tới, tranh thủ bắt được, mở ra xem, khuôn mặt tuấn tú không được vui lập tức hớn ha hớn hở, vui vẻ xoay người đi. Ngươi muốn xử lý Lãnh Tuyệt Tâm thế nào? Lăng Tây Nhi nhìn theo bóng lưng Thanh Long, ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Nàng thử nói xem. Hắn nhàn nhạt ngoái đầu lại nhìn. Không biết. Nàng cúi đầu, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đương nhiên nàng biết rõ. Trong triều đại này có nhiều chuyện không thể nào theo ý mình, dù là vương gia Đoan Tuấn mạc nhiên. Thuận theo tự nhiên thôi. Hắn cưng chiều ôm nàng vào trong lòng, chậm rãi nói. Lãnh Tuyệt Tâm là phản tặc đầu tiên khiến cho hắn không thể hạ quyết tâm giết chết. Nghĩ ngợi sau khi Đoan Tuấn mạc nhiên bắt được Lãnh Tuyệt Tâm sẽ xử trí thế nào, thì không bằng cứ để cho Lãnh Tuyệt Tâm chạy trốn thì hơn. Chân trước của Đoan Tuấn mạc nhiên vừa ra khỏi cửa, thì chân sau của Lăng Tây Nhi đã theo sau. Chỉ là nàng thông minh hơn một chút, đi bằng đường mòn, tất nhiên sẽ nhanh hơn một chút so với Đoan Tuấn mạc nhiên vừa bày binh bố trận, vừa thương lượng đối sách cùng Lưu An. Lãnh Tuyệt Tâm. Không kịp thở xông vào khách điếm, Lãnh Tuyệt Tâm mặt ủ mày chau kinh hãi ngoái đầu lại nhìn Lăng Tây Nhi. Nàng sao lại tới đây? Hắn tiến lên, ánh mắt khó nén kích động, hai hàng chân mày nhíu chặt đã giãn ra một chút. Chạy mau! Nàng cố sức đẩy Lãnh Tuyệt Tâm ra khỏi khách điếm, nhưng mà người phía trước vẫn bất động, chỉ có chân của Lăng Tây Nhi di chuyển mà thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Tuyệt Tâm không biết nên khóc hay nên cười, nhìn nàng mồ hôi đầy đầu. Đi mau đi, tiểu tuấn tử đã biết ngươi ở đây, ngươi đừng để hắn bắt được. Nàng thở không ra hơi nói, một câu nói khiến cho thái độ của Lãnh Tuyệt Tâm trở nên hung ác nham hiểm. Ta đi đây. Hắn mở miệng nói, kéo Lãnh Phiêu Hương lướt nhanh ra ngoài cửa sổ. Hắn sẽ không để cho Lăng Tây Nhi phải khó xử. Dưới cửa vang lên tiếng đao kiếm, Lăng Tây Nhi căng thẳng. Nhắm mắt lại cầu nguyện cho Lãnh Tuyệt Tâm chạy thật nhanh. Ít nhất từ nay về sau, ân oán giữa nàng và Lãnh Tuyệt Tâm cũng một bút xóa bỏ. Vương gia, người trên lầu là Vương Phi. Lưu An thấp giọng bẩm báo, một câu nói khiến cho hai con ngươi của Đoan Tuấn Mạc Nhiên trở nên lạnh lùng hung ác. Trước mắt Lãnh Tuyệt Tâm còn đang chém giết, hy vọng có thể cùng với Lãnh Phiêu Hương mở một con đường máu. Bắt lấy hắn. Đoan Tuấn Mạc Nhiên khẽ thở dài một hơi, rồi chậm rãi mở miệng nói. Ánh mắt ta lạnh đến cực điểm. Rất nhiều quan binh xông tới, Lãnh Tuyệt Tâm ngước mắt lên nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang ngồi trên lưng ngựa, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Thế nào, vẫn muốn diễn lại thảm kịch của đội binh trước kia sao? Trường kiếm vung lên, dưới chân hắn đã chồng chất thi thể của quan binh. Các ngươi lui ra. Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn rõ vẻ đắc ý trong ánh mắt của hắn, chậm rãi vung tay lên, nhuyễn kiếm bay ra khỏi vỏ. Cao thủ soi chiêu, chỉ là trong nháy mắt, nhanh như chớp, tia chớp vang lên, bóng người khẽ động, không thấy rõ chiêu thức, không thấy rõ thắng bại. Chỉ thấy trời đất biến sắc, gió lớn thổi bay mây xanh, làm cho tất cả mọi người như người mù, không còn nhìn thấy rõ người. Từ trong không trung tựa như hai con diều hâu đáp xuống đất, gia nhập cuộc chiến. Trong nháy mắt, tình thế đột nhiên phân định rõ ràng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên trở tay đâm Lãnh Tuyệt Tâm bị thương, nhưng cũng bị người kia làm cho lui về phía sau một bước. Chạy mau! Giọng quát lớn vang vọng trong không trung, có người chạy tới bắt lấy cổ áo Lãnh Tuyệt Tâm, mũi chân điểm nhẹ, giống như một con chim đại bàng, dương cánh bay lên nóc nhà, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Lâm Kiếm Hồng. Long Thanh bay phút đến, hơi thở gấp gáp vẫn chưa bình ổn trở lại. Đúng, là hắn. Lạnh lùng mở miệng, không đơn thuần chỉ là vì Lâm Kiếm Hồng chạy thoát cùng Lãnh Tuyệt Tâm, mà là vì... Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía nữ nhân trên lầu 2, ánh mắt trở nên âm tàn, càng tăng thêm một chút sát khí cùng một vẻ quyết tuyệt thô bạo, khiến người ta hít thở không thông. Long Thanh, đưa Lăng Tây Nhi về. Hắn lạnh lùng nói, xoay người chắp tay rời đi. Thảm rồi. Người nào đó sẽ thảm, hơn nữa là vô cùng thê thảm. Long Thanh lắc đầu, chậm rãi đi vào khách điếm. Các ngươi bắt được Lãnh Tuyệt Tâm rồi sao? Ngoái đầu nhìn lại, thấy là Long Thanh, lòng Lăng Tây Nhi căng thẳng lần nữa. Ngươi hãy quan tâm đến chính mình trước đi. Hắn lạnh lùng mở miệng, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh. Ta, hắn biết rồi sao? Lăng Tây Nhi khẽ giật mình, lập tức hiểu rõ ý của Long Thanh. Đúng, hay là ngươi hãy nghĩ xem phải giải thích với hắn thế nào đi. Hắn làm tư thế xin mời. Giải thích, nàng sẽ giải thích với hắn. Lão đại. Long Thanh theo sát phía sau Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Ngươi không cần phải nói gì cả, phục tùng mệnh lệnh là được rồi. Suốt đêm tra hỏi như ý, Đoan Tuấn Mạc Nhiên giờ lại muốn đến Giang Nam. Gia đang giận sao? Bởi vì Lăng Tây Nhi à? Long Thanh ảo não mở miệng hỏi, muốn đến Giang Nam cũng không cần vội vã chứ. Ta không giận dỗi gì cả. Chỉ muốn thừa dịp Lãnh Tuyệt Tâm đã lâu không trở về Giang Nam, nên chỗ đứng không còn vững, mà đánh một trận vang dội mà thôi. Hắn phủ nhận, tuy gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng lại rất đáng sợ. Lão đại không đến nói lời cáo biệt với Lăng Tây Nhi sao? Long Thanh không chút lưu tình, chạm vào chỗ đau của hắn. Không cần. Nếu như thuận lợi thì khoảng một tháng ta sẽ trở về. Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt cũng lạnh băng dọa người. Còn nói không tức giận nữa. Ngươi chính là đang... Long Thanh. Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng ngắt lời hắn. Ngươi phải chịu trách nhiệm bảo vệ thật tốt cho Tây Nhi đấy. Trong lời nói không chờ ai đường sống vẹn toàn. Biết rồi. Long Thanh rầu rĩ nói. Tâm tình khó chịu đến cực điểm. Hắn ngoái đầu nhìn lại Như Ý đang bị điểm huyệt. Cuối cùng không nhịn được. chậm rãi mở miệng. Sự tình đã sáng tỏ rồi, phải xử lý Mộng Nhan như thế nào đây? Còn nữa, Uyển Như đã chết rồi. Tiếp tục giữ lại Mộng Nhan trong Nhàn Vân Các, làm như vậy đối với nàng ta chỉ có trăm lợi chứ không có một chút hại nào. Đem thi thể của Uyển Nhi treo trong thành để thị chúng, chiếu cáo thiên hạ tội nghịch tặc, tru di cửu tộc. Hắn lạnh băng mở miệng, xoay người liếc nhìn ngọn đèn trong phòng ngủ, ánh mắt hắn đột nhiên tối sầm lại. Hắn đang tức giận, rất tức giận. Khi hắn biết Lăng Tây Nhi đến mật báo cho Lãnh Tuyệt Tâm, lòng của hắn vô cùng đau đớn. Hắn không hề nghi ngờ, chỉ thấy tức giận. Giận Lăng Tây Nhi để tâm đến Lãnh Tuyệt Tâm, mặc kệ là nhân tình hay cái gì khác, thì hắn cũng thấy tức giận. Xoay người lên ngựa, thân hình thon dài to lớn, khiến cho các nha hoàn nhìn mê mẩn. Dạ, ngài đi gấp quá nên không kịp chuẩn bị gì cả. Lưu An cũng tiến lên, thấp thỏm nói. Trên đường đi có trạm dịch, chuẩn bị cái gì? Hắn lạnh lùng nói, nhưng thật ra là không muốn kinh động đến Lăng Tây Nhi, sợ nhìn thấy sẽ càng đau lòng. Vừa rời đi vừa dặn dò Lưu An một câu. Vương Phi có hỏi tới thì nói ta không có ở đây, không được nói nơi ta đến cho nàng biết. Hắn không muốn nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích trên địa bàn của Lãnh Tuyệt Tâm một lần nữa. Tuân lệnh Vương gia. Tuy hơi khó hiểu, nhưng mà Vương gia đã nói thì Lưu An cũng hiểu rõ. Lần này Vương gia đi gấp, nhất định có liên quan đến việc hôm nay. Ấn tượng trong lòng đối với Lăng Tây Nhi cũng rơi xuống ngàn trượng. Đoan Tuấn Mạc Nhiên vừa đi, thì một loạt lời đồn nhanh chóng lan tràn trong vương phủ. Bọn hạ nhân suốt ngày xì xào bàn tán, một loại bất an bao phủ lấy không khí của vương phủ Đoan Tuấn. Đợi trong hậu viện một đêm, Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn chưa trở về. Cho là hắn đang tức giận, nên Lăng Tây Nhi chủ động đến hậu viện. Tranh thủ lòng khoan dung. Nhưng mà một ngày sau đó, bất kể là tiền viện hay hậu viện, thì Đoan Tú Mạc Nhiên cũng không xuất hiện trong phòng của nàng. Hàng đêm nàng ở trong phòng, ngày ngày trong mong, đến tiền viện tìm hắn cũng không thấy bóng dáng, thậm chí hắn cũng không cho nàng một cơ hội để giải thích sao. Tháng 2, mùa xuân đang đến, hậu viện của Lăng Tây Nhi u tĩnh tựa như không có người, ngoại trừ Lục Nhi, thì không có ai bước chân vào đây. Mà Lăng Tây Nhi có vào tiền viện thì hạ nhân có thấy nàng cũng im lặng, dáng vẻ phục tùng. Thái độ cung kính mà xa cách. Lục Nhi, gần đây vương gia không có trong phủ sao? Có một ngày, rốt cuộc Lăng Tây Nhi cũng không nhịn được, chuyển tầm mắt nhìn sang Lục Nhi với vẻ mặt không vui. Bẩm vương phi nương nương, vương gia đã sớm rời phủ rồi. Lục Nhi ngước mắt lên, như đang có điều suy nghĩ mà liếc nhìn Lăng Tây Nhi, do dự một lúc rồi chậm rãi nói. À, âm cuối kéo thật dài, vì sao không báo cho nàng biết chứ? Nàng đang ngậm điểm tâm trong miệng, gần đây khẩu vị càng ngày càng tệ rồi thì phải. Vương Phi, người nhất định phải làm tổn thương vương gia như vậy mới được sao? Lục Nhi đứng phía sau nàng đã lâu, sau đó chậm rãi tiến lên, do dự hỏi. Hả? Tổn thương? Lăng Tây Nhi khó hiểu chuyển tầm mắt sang, chớp chớp đôi mắt to tròn, ánh mắt vô tội không nói được gì nhìn Lục Nhi. Vương gia vì Vương Phi mới rời khỏi vương phủ. Lục Nhi khẽ thở dài, chẳng lẽ Vương Phi nương nương không hề biết sao? Bởi vì ta. Nàng kinh ngạc, nàng ngoại trừ đến báo tin cho Lãnh Tuyệt Tâm ra, thì vẫn ở trong vương phủ đợi mà. Thậm chí cả cửa chính cũng không bước ra, chẳng lẽ lại bởi vì thời tiết lạnh sao? Chẳng lẽ là... Nàng kinh hô một tiếng rồi đứng dậy, Đoan Tuấn Mạc Nhiên vì chuyện của Lãnh Tuyệt Tâm mà tức giận sao? Thì ra là thế. Khó trách bọn hạ nhân lại có nhiều chuyện tán dóc lúc rảnh rỗi như vậy. Lục Nhi, sư phụ cùng mẹ chồng vẫn chưa về sao? Nàng bất an mở miệng hỏi. Từ ngày đó, sau khi lão bất tử trị thương cho nàng xong, thì càng cảm thấy không phục. Trong cơn tức giận đã đi tìm Trần Ninh Vương luận võ lần nữa. Liên Nhu lo lắng, nên tất nhiên đã đi theo. Vẫn chưa? Cũng không có tin tức gì. Lục Nhi lắc đầu, trong lòng lo lắng. Vương Phi tốt của ta ơi! Hãy quan tâm đến mình trước đi, người sắp sửa bị chồng ruồng bỏ rồi nha. À, vậy còn Mộng Nhan? Nàng tiếp tục truy vấn, không phải Mộng Nhan vẫn còn ở trong vương phủ sao? Mộng Nhan công chúa đang ở trong Nhàn Vân Các, vương gia có lệnh, không cho phép nàng ra khỏi cửa nửa bước. Một tháng nay, nàng ta cũng ở lì trong đó. Lục Nhi chỉ có thể kiên trì trả lời một đám câu hỏi. Long Thanh, đúng rồi, Long Thanh nhất định là đi cùng vương gia nhỉ? Nàng khẽ thở dài, nàng thật sự không có người nói chuyện nha. Không có, Long Gia vẫn ở trong phủ. ở trong phủ bảo vệ Vương Phi. Hả? Hắn vẫn ở đây. Vậy ngươi đi gọi hắn tới đây hỏi chuyện đi. Lăng Tây Nhi hứng chí bừng bừng, rốt cuộc cũng có người nói chuyện rồi. Vương Phi nương nương, chuyện với Vương gia người thật sự không... Giải thích sao? Không phải hắn không cho ta cơ hội sao? Lăng Tây Nhi cười cười, tâm trạng cũng không vui. Hắn đang hiểu lầm sao? Thật sự hiểu lầm sao? Sự tín nhiệm giữa hai người chỉ có một chút như vậy sao? Nhưng... Không phải nương nương làm sai trước sao? Lục Nhi, có một số việc ngươi không hiểu đâu. Ngươi chỉ cần gọi Long Thanh tới đây là được rồi. Nàng cười nhạt phất tay. Không cần gọi, ta đang ở bên ngoài. Cửa phòng mở ra, Long Thanh không mời mà tự vào. Ngươi đang ở đây để giám thị ta sao? Lăng Tây Nhi nhíu chặt mày lại. Không phải giám thị, mà là bảo vệ. Long Thanh cũng khẽ nhíu mày, dù không vui nhưng vẫn ung dung mở miệng. Bảo vệ? Mệnh lệnh của tiểu tuấn tử sao? Mặc dù có chút đau lòng, có chút tức giận, nhưng Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn quan tâm đến nàng như cũ, cơn tức của nàng cũng hơi giảm xuống. Đúng. Trừ hắn ra còn ai vào đây? Để một mình ở thành Đoan Tuấn, còn hắn thì một mình đến Giang Nam. Nửa tháng nay hắn cảm thấy rất khó chịu, ước gì có thể mọc cánh mà bay. Hắn đến Giang Nam rồi sao? Lăng Tây Nhi sớm đã nghĩ đến, một mình hắn đến Giang Nam là vì giận dỗi sao? Đúng. Thế lực cùng tàn dư của Thiên Địa Thịnh lại bắt đầu bùng cháy. Lâm gia ở Giang Nam thống trị Võ Lâm, lão đại sợ bọn hắn sẽ gây bất lợi cho triều đình. Long Thanh nhìn nàng dò xét, lời nói tràn đầy ý trách cứ. Lăng Tây Nhi hiểu ý, hắn đang trách nàng ngày đã báo tin cho Lãnh Tuyệt Tâm biết. Nàng kéo áo lông trắng lên, dù đã vào xuân nhưng vẫn còn se lạnh. Hiện giờ Vương gia rất vất vả sao? Nàng nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt xa xăm. Long Thanh không nói lời nào, chỉ ngẩng đầu nhìn nàng, thần sắc hoàn toàn là ý tứ bây giờ ngươi mới hiểu sao? Ngươi muốn đến giúp hắn sao? Nụ cười của nàng càng thêm nhạt. Đúng, hắn cũng không do dự mà gật gật đầu. Huynh đệ chúng ta từ trước đến nay đều cùng tiến cùng lùi, nhưng từ khi có ngươi thì không giống như trước nữa. Lời nói của hắn có chút trách cứ. Vậy sao? Mà ngay cả cái đùi gà ngươi thích nhất cũng bị ta ăn hết phải không? Nụ cười của Lăng Tây Nhi càng nhẹ hơn, nàng đã sớm nhận ra Long Thanh bất mãn với nàng. Đúng. Hắn gật đầu lần nữa, lại thật sự không ngờ Lăng Tây Nhi hàng ngày chỉ biết nhát gan trốn sau lưng người khác, cũng có con mắt sắc bén như vậy. Vậy ngươi đến với hắn đi, một mình hắn dây dưa với đám người kia, ta cũng rất lo lắng. Nàng khẽ hé môi cười. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn đến sao? Nhưng nhiệm vụ của ta là phải bảo vệ sự an toàn cho ngươi. Ngẫm lại chuyện này, hắn lại thấy uất ức. Võ công của hắn dùng để bảo vệ quốc gia, chứ không phải để bảo vệ một nữ nhân trói gà không chặt thế này. Ta cùng đi với ngươi, ngươi vừa có thể ở bên cạnh giúp hắn, vừa bảo vệ ta. Nàng chậm rãi xoay người đi vào trong. Hả? Long Thanh ngây người, nàng muốn đi tìm lão đại sao? Lục Nhi, giúp ta chuẩn bị hành lý. Nàng nhướng mày nói, nàng sẽ để cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên hiểu rõ, nàng chỉ muốn giúp hắn, chứ không phải làm tổn thương hắn. Nương nương, mấy thứ này thoạt nhìn rất vướng bận. Sau khi đặt hành lý lên xe ngựa, Lục Nhi chỉ vào ống trúc của Lăng Tây Nhi nói. Nhưng vô cùng quan trọng, hay là giữ lại đi. Nàng đặt ống trúc trong túi quần áo, quay lại dặn dò Lưu An. Vương gia không ở trong phủ, ta chính là lớn nhất, ngươi phải đối xử cho tử tế với công chúa, trừng phạt một tháng thời gian đã đủ rồi. Nhưng mà Vương Phi nương nương, thái độ của Lưu An dường như cũng vẫn xa cách. Ngươi không nghe lời ta nói sao? Nàng nhàn nhạt nhướng mày. Thì ra mọi người trong phủ yêu mến nàng không phải vì nàng là Lăng Tây Nhi, mà chỉ đơn thuần vì nàng là Vương Phi Đoan Tuấn. Lưu An nhìn sang Long Thanh, thấy hắn không có phản ứng gì, nên gật đầu đồng ý. Còn nữa, Uyển Như đã chết, hãy chôn thi thể của nàng ta đi. Người chết coi như bỏ qua hết ngàn vạn sai lầm đi. Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Lưu An, nàng chỉ cười nhạt. Thật ra cái gì nàng cũng biết, chỉ là nàng không muốn quan tâm mà thôi. Dạ, Vương Phi nương nương. Lưu An tiếp tục gật đầu. Ta đi đây, ngươi bảo trọng. Nàng vẫy tay từ biệt, kéo màn xe lên, lại đột nhiên mệt mỏi nhắm mắt lại. Đoan Tuấn Mạc Nhiên, lòng của nàng đau nhói, hắn thật sự không tin tưởng nàng sao? Vương Phi nương nương, lên đường thôi. Long Thanh ở bên ngoài cung kính nói, lời nói vẫn có chút xa cách. Được. Nàng mở miệng đáp, xuyên qua khe hở tấm màn, nhìn cánh cửa son của Vương Phủ Đoan Tuấn xa dần. Vương Phi nương nương, người... Lục Nhi lo lắng nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng, hôm nay Lăng Tây Nhi có chút khác lạ. Lục Nhi, hiện giờ có phải từ trên xuống dưới của Vương Phủ đều nói ta không biết tốt xấu không? Nàng nghiêm nghị hỏi Lục Nhi. Lục Nhi rũ mắt xuống, không biết phải mở miệng thế nào. Nói ta thông đồng với nghịch tặc phải không? Vậy nên Vương gia mới tức giận. Thật ra nàng đã sớm nghe thấy lời dị nghị của hạ nhân, nhưng chỉ đơn thuần cho rằng Đoan Tuấn Mạc Nhiên chỉ đang tức giận, lại thật sự không ngờ sẽ nghiêm trọng đến mức không chào mà từ biệt. Nếu như nương nương không thẹn với lương tâm, thì không cần phải để ý đến những lời nói của bọn hạ nhân. Lục Nhi trả lời, thái độ mà Lăng Tây Nhi nghe được vô cùng chân thật. Nhưng mà ta có hơi xấu hổ. Nàng cười khẽ rồi nói, thì ra không ai hiểu được nàng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng vậy. Nương nương, người... Lục Nhi ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nhưng ta vẫn phải làm vậy, bất kỳ một ai trong bọn họ, ta cũng không muốn chứng kiến chuyện thương tâm nào xảy ra. Đoan Tuấn Mạc Nhiên là chồng của nàng, Lãnh Tuyệt Tâm là bạn tốt của nàng. Người bạn có thể liều mình về nàng, phần nhân tình này, nàng vẫn còn nợ. Nhưng Vương gia là trưởng phu của người, xuất giá tòng phu. Lục Nhi dư mắt lên phản bác lại nàng, Vương gia tức giận bỏ đi, bọn hạ nhân trong phủ càng tung nhiều tin đồn thất thiệt, nói Lăng Tây Nhi hồng hạnh vượt tường, ban ngày ban mặt đi câu kết làm bậy. Tuy Lục Nhi không tin tưởng, nhưng lời đồn cũng giống như người đi trên đường, nói nhiều tất nhiên sẽ trở thành chân lý. Ta biết rồi. Nàng nói, khẽ thở dài một hơi, tinh thần có chút mệt mỏi. Nương nương. Lục Nhi thấy nét mặt cô đơn của nàng, nghĩ nghĩ, rồi do dự mở miệng, muốn trấn an vài câu. Ngươi cứ gọi ta là phu nhân là được. Thật ra cứ gọi nương nương thế này, ta cũng thấy không quen. Nàng cười cười mở miệng nói, tiếp tục an điểm tâm, dường như cũng không để trong lòng lời nói của bọn hạ nhân. Thật ra trong lòng nàng lại vô cùng để ý. Xe ngựa chạy như điên 3 ngày 2 đêm, rốt cuộc cũng tới được Giang Nam. Lăn lộn mãi mới đến được phủ đề đốc quân, lại nhận được tin, sáng sớm nay, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cùng Lục Phóng đã mang theo Như Ý rời khỏi, bọn họ đến đàm phán với Lãnh Tuyệt Tâm. Chạy xe ngựa vào hậu viện, ở lại trong phủ, Lăng Tây Nhi sớm đã thay đổi sắc mặt, khôi phục vẻ hoạt bát. Ngươi đi ra ngoài đi, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn ở đây, chờ tin tức của ngươi. Không đợi Long Thanh nói gì, nàng đã hiểu chuyện, mở miệng trước. Nhưng mà ngươi... có thể tự bảo vệ mình không? Yên tâm đi, đây là quan phủ chứ không phải khách điếm. Hơn nữa tiểu tuấn tử đã đi đàm phán với Lãnh Tuyệt Tâm, nhất định sẽ cần sự hỗ trợ của ngươi. Nàng chớp chớp đôi mắt to, ánh mắt quay trở lại vẻ vui vẻ. Đến Giang Nam, tâm tình của nàng đã khá hơn nhiều, cũng tin tưởng đã lâu như vậy, tiểu tuấn tử sẽ không còn giận nữa. Được. Ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại trong phủ đầy đốc. Nhớ không được chạy lung tung. Long Thanh ngẫm lại thấy cũng đúng. Đây là quan phủ, không có nơi nào an toàn hơn ở đây. Gật gật đầu, lấy hàng kiếm ra, vội vã rời đi. Yên tâm đi. Nàng đặt ống trúc trong chén, gọi Lục Nhi rời khỏi phòng, tìm một chỗ ngồi trong hoa viên. Mùa xuân ở Giang Nam đặc biệt tới sớm, tại phương Bắc. Mọi người cũng đang đi sắm áo bông. Hương vị mùa xuân đã nồng đậm ở Giang Nam. Nàng cởi áo lông ra, chỉ mặc duy nhất một chiếc áo đơn. Vương Phi nương nương, tàu xe mệt nhọc, sao không vào phòng nghỉ ngơi nhiều hơn? Lục phu nhân là một mỹ nhân đoan trang tú lệ, dáng người đẩy đà, xuất thân danh môn, cử chỉ lời nói đều chừng mực như vậy. Bởi vì Lục đại nhân không có ở đây, nên ở lại trong doanh trại cũng chỉ có đề đốc phu nhân, Lục phu nhân chiêu đãi mà thôi. Ta rất nhớ mùa xuân ở Giang Nam, hít thở một cái cũng có thể cảm nhận được bầu không khí mới lạ. Lăng Tây Nhi ngoái đầu lại cười cười, trong nụ cười tươi tắn tràn đầy sự quyến luyến với Giang Nam. Mặc dù là mùa xuân, nhưng tiết trời vẫn còn hơi lạnh, hay là chúng ta vào phòng khách vậy? Vừa có thể hít thở bầu không khí tươi mát, cũng có thể thưởng thức cảnh trí, tốt hơn nhiều so với nơi gió lớn này. Lục phu nhân khách sáo cười đề nghị. Được. Cảm ơn phu nhân đã nhắc nhở. Lăng Tây Nhi không từ chối, chỉ có thể cùng Lục phu nhân vào trong phòng khách. Đi qua cửa hông, từ xa đã nhìn thấy một thân ảnh rất quen thuộc, thướt tha, đẹp hơn cả hoa, lại mang theo một vẻ trong trẻo lạnh lùng. Sao thế? Lục phu nhân nhìn theo tầm mắt của Lăng Tây Nhi, nụ cười trên mặt cứng đờ, nhưng nhanh chóng khôi phục lại biểu hiện vui vẻ. Vương Phi nương nương đang nhìn gì vậy? Lục phu nhân, vị kia là... Nàng chỉ vào thân ảnh phía xa, chậm rãi hỏi. À, không sợ nương nương chê cười, đó là thiếp của lão gia nhà ta. Thân thể của tiểu nữ không được tốt. Kết hôn 3 năm vẫn không thể sinh hạ cho lão gia một đứa con, nên lão gia đành phải nạp thiếp. Hàng lông mày của Lục phu nhân có chút xấu hổ. Thật xin lỗi, còn tưởng rằng nhìn thấy người quen, nhưng chắc là không thể nào. Nhất định là ta bị hoa mắt. Lăng Tây Nhi cười cười, cao ngạo như y nhân, làm sao có thể cam tâm gả vào làm thị thiếp của người khác. Không sợ Vương Phi nương nương chê cười, nàng ta xuất thân chốn hồng trần. Tuy năm đó oan giải sai án, hôm nay án sai đã sửa, nhưng một ngày làm kỹ nữ cả đời làm kỹ nữ, chỉ sợ là không thể rửa sạch. Vương Phi nương nương làm sao có thể quen biết loại người này? Trong lời nói của Lục phu nhân tràn đầy ý khinh thường cùng oán giận. Vậy sao? Lăng Tây Nhi lơ đễnh cười, chỉ mong đã nhìn lầm. Hiện giờ đang là lúc căng thẳng của nàng cùng Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Nếu như lại đột nhiên xuất hiện thêm một y nhân, nàng không dám tưởng tượng nữa. Mời Vương Phi nương nương. Lục phu nhân khôi phục lại vẻ mặt tú lệ, khách khí nở nụ cười, rồi dẫn đường. Y nhân bước qua cửa hông, đôi mắt đẹp lạnh lùng, hỏi nha hoàn sau lưng. Người vừa rồi là khách quý của hôm nay sao? Hồi bẩm nhị phu nhân, đúng vậy à? Hôm nay vừa mới đến, nghe nói là Thập Lục Vương Phi, bộ dáng rất xinh đẹp. Nha hoàn Thạch Lưu mau mồm trả lời, thuận tiện gom tất cả tin tức thu thập được của các nha hoàn khác, thêm mắm thêm muối vào. Xinh đẹp, cùng lắm cũng chỉ là một nha hoàn. Y nhân cười lạnh, lắc eo kiển chân. Áo nguyệt sắc cùng làn váy màu ánh trăng lay động, vẫn trong trẻo, nhưng lạnh lùng như cũ. Nhị phu nhân quen biết Vương Phi nương nương sao? Thạch Lưu kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi. Không biết, nàng ta hừ lạnh bỏ đi. Trở về thành Đoan Tuấn, nàng ta đã hết hy vọng với Đoan Tuấn Mạc Nhiên, tình yêu trở nên lạnh lẽo, nằm xuống ngủ 3 ngày 3 đêm. Khi tỉnh lại, đã thề phải làm phu nhân của nhà quan. Cả phủ Hàng Châu chỉ có đề đốc quan là lớn nhất. Tự mình trói Hồ Diệp tìm tới cửa. Rốt cuộc cũng được Lục phóng sủng ái. Cưới về làm thiếp, nhưng vẫn không tránh khỏi sự ganh ghét của vợ cả. Làm gì có khí phái của Vương Phi Đoan Tuấn chứ? Lão đại, ta chỉ lo lắng cho ngươi thôi. Long Thanh nhắm mắt theo đuôi Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hoàn toàn không rảnh để ý đến thái độ không vui của hắn. Từ trong mũi hừ ra một tiếng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên không hài lòng đến cực điểm. Vả lại Tây Nhi cũng rất nhớ ngươi. Long Thanh ức ức, sụp sịt mũi, cũng không phải hắn tự tới nha, tuy hắn vô cùng muốn như vậy. Nàng quan tâm đến lãnh tùy tâm như vậy sao? Giọng nói càng không kiên nhẫn, dường như đang hừ lạnh từ trong lỗ mũi. Đó là... Long Thanh khẽ giật mình, hai luồng lửa giận phun ra từ đôi mắt kia, khiến cho người ta sợ hãi. Thế lửa hung mãnh, có thể thiêu rụi cả đầu hắn. Không thể nào. Người Lăng Tây Nhi thật lòng lo lắng chính là ngươi. Lửa giận rốt cuộc cũng dịu xuống, nhưng cũng có thể lấy gà ra mà nướng. Địa điểm dừng chân có an toàn không? Người nào đó lại hừ lạnh, mặc dù giọng nói vẫn lạnh nhạt, nhưng lại đầy vẻ quan tâm. Phủ đề đốc, ngươi nói xem có an toàn không? Long Thanh liếc nhìn Lục Phóng, hai tay khoanh trước ngực. Ý nói ở đó mà có xảy ra chuyện gì, thì cũng không thể đổ lên đầu hắn. Coi như người thông minh. Rốt cuộc thái độ của Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng dịu lại, lửa giận lặng lẽ hành quân, biến mất không thấy đâu nữa. Tây Nhi, nàng có khỏe không? Một lúc sau, Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngồi thẳng lưng ngay ngắn trên lưng ngựa, rốt cuộc cũng không nhịn được, chậm rãi hỏi. Khỏe, rất khỏe, có thể ăn có thể ngủ, quan trọng nhất là ăn rất tốt. Trên đường đi đã ăn 3 túi mai tử cao. Mặt mũi tràn đầy ý cười, Long Thanh quyến rũ mở miệng. À, âm cuối kéo thật dài, vậy là tốt rồi. Khóe môi tuyệt mỹ khẽ nhếch lên, hàm chứa nụ cười yếu ớt. Đàm phán thuận lợi không? Long Thanh thấy rốt cuộc cảm xúc của người nào đó có chuyển biến, nên mới hỏi. Đoan Tuấn Mạc Nhiên lãnh miệng nhếch khóe miệng lên, không nói lời nào, hai hàng chân mày nhíu chặt lại. Thế lực của Thiên Địa Thịnh đã không đủ gây sóng gió, lão đại cần gì phải thương lượng với bọn họ, đánh một trận là xong rồi. Long Thanh không kiên nhẫn nói, ánh mắt tản ra sát khí khiến người ta sợ hãi. Một thiên địa thịnh không đủ gây nên sóng gió, nhưng lại cộng thêm cả Võ Lâm nữa. Đoan Tuấn mặc nhiên cười lạnh một tiếng, Lâm Phủ lại kết thông gia với Lãnh Tuyệt Tâm, rốt cuộc mục đích của Lâm Kiếm Hồng là gì? Ý của ngươi là... Long Thanh cảnh giác nheo mắt lại, đáy mắt đầy vẻ kinh ngạc. Lâm Y Y cùng Lãnh Tuyệt Tâm, ngươi nói có phải là một sự kết hợp tuyệt vời không? Lặng im một lúc, Đoan Tuấn mặc nhiên mở miệng nói. Hai người bọn họ. Long Thanh khẽ giật mình. Kết hợp tuyệt vời. Thật không ngờ. Áo bào gấm trắng, thân hình cao lớn, đôi mắt đen lái, ánh mắt khó nén vẻ thâm trầm cùng cô tuyệt. Chiếc mũi thẳng đứng, khóe miệng nhếch lên. Một tháng trời không gặp, Đoan Tuấn mặc nhiên có vẻ gầy đi rất nhiều. Làn da trắng nõn biến thành màu đồng thâm trầm, cởi bỏ vẻ trẻ trung, thêm vào một chút hương vị thành thục. Chàng gây quá. Lăng Tây Nhi chạy đến, bất chấp mọi người trong phòng, tay chân tựa như một con rắn, quấn quanh người hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn dán trước ngực hắn, nghe tiếng tim đập của hắn. Nàng cũng gầy đi nhiều. Ánh mắt hắn dịu lại, bàn tay to không kiên nhẫn đưa lên, nhưng lại nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn ngày nhớ đêm mong kia, giật mình. Bàn tay chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ nhàng nói, khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng. Một tiếng hít không khí, Lục Phóng cùng phu nhân bình thường vẫn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng âm độc của Đoan Tuấn mặc nhiên. Thật không ngờ, một phương gia lạnh lùng khát máu cũng có vẻ mặt dịu dàng như vậy. Dùng sức dụi mắt, nhìn rồi lại nhìn, rốt cuộc sau khi xác định đây là sự thật, thì lại không nhịn được mà cung kính với Lăng Tây Nhi, thật đúng là một thuần thú sư, quá giỏi. Làm gì có, chàng xem, hình như ta mập lên nha. Lăng Tây Nhi phản bác, bò xuống từ trên người Đoan Tuấn mặc nhiên, sợ hắn không tin, nên bàn tay trắng nõn dùng sức kéo căng gò má ra cho hắn xem, vừa kéo vừa làm mặt quỷ. Vậy sao? Ánh mắt lạnh lùng rốt cuộc cũng đã có chút vui vẻ. Nhưng mà thật sự chàng gây đi. Nàng kéo má mình xong, lại trách Đoan Tuấn mặc nhiên, sợ người khác không tin, nên lại làm mặt quỷ của vị vương gia lãnh khốc cho mọi người xem. Lục phu nhân, ngươi xem có phải không? Này, đừng chạy nha. Long Thanh, Lục phu nhân. Đại sảnh vốn đang vô cùng náo nhiệt, cả phòng đông nghịch người, thấy khuôn mặt quỷ của vị vương gia lãnh khốc quét qua, thì lập tức như chim rã bầy. Vừa chạy vừa oán cha mẹ sinh ra thiếu mất hai cái chân nữa. Lục phu nhân lại càng khoa trương, nện bước chân xứng đáng với cái giá đề đốc phu nhân, lại còn nắm chặt lấy vạt áo của Lục đại nhân, vừa chạy vừa la lối. Không thấy gì cả, không thấy gì cả. Hả? Không thấy gì sao? Nàng khó hiểu quay đầu lại, kéo khuôn mặt quỷ của Đoan Tuấn mặc nhiên lại gần, không nhìn thì không biết, nhìn lại thật đúng là giật mình. Hai con mắt đỏ bừng sắp phun ra lửa, cái mũi vì phẫn nộ mà hơi phồng lên, càng đáng thương là đôi môi phấn nộn, bởi vì bị bàn tay trắng nõn kéo căng mà lật cả lên, giống như hai miếng lạp xưởng. Nhìn lại người nào đó, ánh mắt hung ác trừng to, không chạy đúng là đứa ngốc. Nhưng mà thật sự là đáng sợ nha. Lăng Tây Nhi khẽ thở dài, thu tay về, khôi phục khuôn mặt của Đoan Tuấn mặc nhiên lại nguyên trạng, không chú ý chút nào đến sự phản đối của người trong cuộc. Cái đầu nhỏ ngẩng lên, thì thào mở miệng. Hiện giờ rốt cuộc chỉ còn hai chúng ta. Chàng có chịu nghe ta giải thích không? Lửa giận trong ánh mắt bị dập tắt trong nháy mắt. Hạ tầm mắt nhìn hình bóng nhỏ bé trong ngực, Đoan Tuấn mặc nhiên chậm rãi gật đầu, vẻ mặt phức tạp. Ta không muốn Lãnh Tuyệt Tâm có chuyện gì. Rủ hai hàng mi xuống, bàn tay nhỏ bé đang vào nhau. Trầm mặc, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Càng không hy vọng Lãnh Tuyệt Tâm chết. Im lặng tuyệt đối, mang theo hơi thở sắc bén khiến người khác cảm thấy không thở nổi. Hai người các ngươi, ta đều không hy vọng có chuyện gì. Nàng hít một hơi thật sâu, cố lấy dũng khí ngước mắt lên. Hai người chúng ta, đánh đồng một nghịch tặc như hắn với một người đường đường là thân vương như ta sao? Hắn lạnh lùng nói, giọng điệu nhẫn nhịn đến cực điểm. Hơn nữa, hắn đứng dậy, ôm chặt Lăng Tây Nhi trong lòng ngực, bàn tay to lớn không thương tiếc chút nào nâng cầm nàng lên, ngón tay trắng nõn mang theo một sức mạnh to lớn, hung hăng bóp lấy. Trong lòng của nàng, ta và hắn giống nhau sao? Nói xong câu này, Đoan Tú mặc nhiên âm tàn cùng hung dữ đến cực điểm. Không phải. Lăng Tây Nhi cố nén cơn đau đớn lắc đầu, ánh mắt trong suốt ẩn chứa một vẻ đau lòng. Chàng là trưởng phu của ta, hắn là bạn của ta. Trong lòng ta, làm sao có thể giống nhau được? Vậy sao? Đoan Tuấn mặc nhiên nhơ mắt, ngón tay đặt trên chiếc cằm trắng nõn của Lăng Tây Nhi, ngừng bóp, đã hơi sưng đỏ rồi. Chàng là bầu trời của ta, nhưng còn Lãnh Tuyệt Tâm, ta nở hắn. Nàng khẽ thở dài nói, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngóng nhìn cặp mắt sắc bén âm tàn kia. Ánh mắt có hơi dịu lại, Đoan Tuấn mặc nhiên lạnh lùng nói. Nàng thiếu nợ hắn, ta sẽ trả. Chàng trả. Lăng Tây Nhi ngước mắt lên, kinh ngạc nhìn khuôn mặt đông lạnh của hắn. Đúng. Đoan Tuấn mặc nhiên kiên định gật đầu, ôm Lăng Tây Nhi vào lòng ngực. Hoàng thượng lệnh cho ta tới tiêu diệt Thiên Địa Thịnh, nhưng mà nửa tháng nay ta vẫn chưa ra tay. Chỉ phá tan địa điểm liên lạc của bọn họ, khiến bọn họ cùng đường mà thôi. Hắn khẽ thở dài, tiếp tục nói. Đàm phán với Lãnh Tuyệt Tâm cũng là một phần trong kế hoạch. Nàng nghĩ rằng ta sẽ sợ hắn sao? Lời nói của hắn đột nhiên tràn đầy lạnh lẽo, chỉ là Lãnh Tuyệt Tâm lại không biết tốt xấu mà thôi. Vậy thì kết quả đàm phán thế nào? Lòng Lăng Tây Nhi cứng lại, chậm rãi ngước mắt lên. Không tấn công mà lại rút lui. Xem ra hắn cũng không tiếp nhận tấm lòng của ta. Đoan Tuấn mặc nhiên cười lạnh. Hơn nữa có một tin tức, sau khi nàng nghe xong, cũng không cần phải quá mức khiếp sợ. Hắn ngừng lại một chút. Hình như Lãnh Tuyệt Tâm muốn kết thông gia với Lâm Phủ. Kết thông gia? Lăng Tây Nhi kinh ngạc mở rộng cái miệng nhỏ nhắn. Lâm Phủ, ai vậy? Hai tiểu thư đầu đã sớm xuất giá. Còn lại Lâm Y Y. Nàng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Đoan Tuấn Mạc Nhiên gật đầu, ánh mắt sáng quắc. Cúi cái đầu nhỏ xuống, suy nghĩ một lúc, Lăng Tây Nhi ngước mắt lên. Ánh mắt tràn ngập vui vẻ đơn thuần. Vậy cũng tốt, Lãnh Tuyệt Tâm là người tốt. Tiểu thư lại càng không phải nói, hai người bọn họ... Tây Nhi còn chưa nói hết lời, thì đã bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng ngắt lời. Tốt sao? Hai con rối cùng liên hợp với nhau. Có gì mà tốt? Sói. Lăng Tây Nhi không vui nhíu mắt lại, nàng lại không cảm thấy như vậy. Bất kể là thiếu gia hay tam tiểu thư, Lãnh Tuyệt Tâm, đều đối xử với nàng không tệ. Nếu như bọn họ cùng liên hợp với nhau, thì chỉ sợ rất khó giải quyết việc chiêu hàng. Đến lúc đó sẽ không tránh được một trận ác chiến. Đoan Tuấn mặc nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ của Lăng Tây Nhi, thấp giọng nói. À, là vậy sao? Hơi nhíu mày, Lăng Tây Nhi rơi vào trầm tư. Nàng chỉ đơn thuần nghĩ đến hạnh phúc của tam tiểu thư mà thôi. Còn gì nữa? Đoan Tuấn mặc nhiên hung hăng gõ lên đầu nàng, lạnh lùng nói. Ta nói rồi, Lâm Y Y không còn là tỷ muội của nàng nữa. Tiểu thư gì đó giờ chỉ là một người xa lạ. Không nên nhớ đến. Nàng ta đã từng nghĩ tới lão công của nàng đấy. Ôm lấy cái đầu nhỏ, Lăng Tây Nhi ai oán nhìn Đoan Tuấn mặc nhiên. Là do ta cướp của người ta. Lời còn chưa dứt, thì một đôi môi nóng hổi mang theo cơn giận hôn lên môi nàng. Hắn không thích nghe thấy những lời nói cổ hủ kia. Phải khiến cho tư tưởng này của Lăng Tây Nhi nát bét trong bụng. Hắn không thích nghe. Không, đừng ở đây. Lăng Tây Nhi đỏ mặt, dãy ra khỏi hắn, nhìn sang bốn phía trong đại sảnh, vẫn còn hơi ngượng ngùng. Ta chỉ muốn hôn nàng thôi mà, nàng còn cho rằng đang làm gì nữa. Đoan Tuấn mặc nhiên bỗng nhiên cười tà mị, đôi mắt đen lúng liếng mở to nhìn nàng, khóe môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt mập mờ. Chàng... Lăng Tây Nhi chán nản, tên tiểu tướng tử thối tha này, vừa thấy mặt đã chọc ghẹo nàng như vậy rồi. Đứng thẳng người, chạy như bay vào trong phòng. Này, nàng không thể không chờ đợi được như vậy nha. Đoan Tuấn mặc nhiên ở sau lưng cố ý giễu cợt nàng. Kinh ngạc, thân thể nghiêng sang một bên, thiếu chút nữa đã ngã lăn trên mặt đất, hai bàn tay to vững vàng ở phía sau đỡ lấy nàng. Ta đã nói nàng đừng gấp gáp mà, từ từ sẽ đến thôi. Giọng nói gợi cảm vang vọng bên tai nàng, hơi thở nông nóng quét qua cổ nàng, làm cho thân thể nàng trở nên căng thẳng. Ta không thèm nghe chàng nói nữa. Nàng dùng sức để hắn ra, nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn. Nàng xa xôi ngàn dặm chạy đến đây, không phải là có chuyện muốn nói với ta sao? Hắn cười tà mị, cầm một nhúm tóc đen của nàng, vẽ vài vòng lên môi, rồi tham lam ngửi lấy. Ta... Cái miệng nhỏ nhắn há ra một lúc lâu, nhưng rồi chỉ có thể từ bỏ, xem như cam chịu. Tuy sắc trời còn hơi sớm, hắn cố ý nghiêng đầu nhìn nàng. Đúng là thời khắc mặt trời đang ửng đỏ lặn xuống, một đám chim nhạn bay qua, mặt trời lặn, chim nhạn, Giang Nam. Nhưng nếu nương tử có điều cần nói, thì phu quân nguyện ý cống hiến sức lực, Hắn cố ý dùng đầu cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ của Lăng Tây Nhi, chậm rãi nói. Chàng... Lăng Tây Nhi chuyển tầm mắt, nhìn hắn đang cười hì hì, đột nhiên ngóc cái đầu nhỏ lên, đôi môi run rẩy dán lên môi hắn. Đúng vậy, nàng đang rất nhớ hắn, nhớ về hắn trong cơn hoảng loạn cùng tức giận. Nhưng lúc nhìn thấy hắn phong trần mệt mỏi trở về, đột nhiên nàng cảm thấy thoải mái. Oán giận trong lòng, nỗi tức giận trong lòng, trong nháy mắt đều tan thành mây khói. Nàng chỉ muốn nói chuyện cùng hắn, sau đó thân mật bên nhau mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn chưa quen với sự nhiệt tình của nàng, Đoan Tuấn mặc nhiên không khỏi khẽ giật mình, sau đó triền miên như lửa. Lưỡi của nàng, của ta quấn lấy nhau, trái tim gắn kết, sau đó khanh khanh ta, thiên trường địa cửu. Đôi mắt lạnh như băng đầy oán giận đã nhìn thấy tất cả, cho đến khi Đoan Tuấn mặc nhiên bế Lăng Tây Nhi ra khỏi đại sảnh, thì y nhân mới từ từ bước ra khỏi. Đôi mắt oán giận nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao ngất kia. Chẳng lâu trước đó, tất cả những thứ này đều là của nàng ta, nhưng mà hiện giờ... Nàng ta âm tàn nhe mắt lại, nàng ta đã không chiếm được, thì cũng sẽ không để cho người khác có được. Dạ, chúng ta phải nhanh chóng cứu Như Ý tỷ tỷ ra. Lãnh Phiêu Hương đặt bữa tối lên bàn, khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói. Người nói cho ta biết trước, ngươi và nàng ta, tại sao lại lẻn vào vương phủ Đoan Tuấn? Ngước mắt lên, hai hàng chân mày hẹp dài cùng ánh mắt sắc bén, Lãnh Tuyệt Tâm không tin vào lý do thoái thác của Lãnh Phiêu Hương. Không phải đã nói với gia rồi sao? Như Ý tỷ tỷ nói gia quan tâm đến Lăng Tây Nhi, nên muốn cướp Lăng Tây Nhi giao cho gia. Nhưng thật không ngờ... Nàng ta vụng trộm nhìn sắc mặt của Lãnh Tuyệt Tâm, thấy hắn không hề chớp mắt, lạnh lùng nhìn nàng. Nàng ta rũ hai mắt xuống, trong lòng không khỏi kinh sợ. Ngươi nghĩ rằng ta có tin không? Lãnh Tuyệt Tâm hờ lạnh, đứng lên từ chiếc ghế tròn, lạnh lùng đi đến trước mặt nàng ta. Uyển Như lại. Uyển Như, ta không biết. Nàng ta nói như chém đinh chặt sắt, thật sự nàng ta không biết. Từ đầu đến cuối, nàng ta chưa từng gặp Uyển Như. Vậy còn Như Ý? Như Ý có biết không? Giọng nói của hắn khiến người khác hoảng sợ. Nàng ta... Nàng sợ hãi ngước mắt lên, nhìn hai con ngươi hung ác nham hiểm cực điểm của Lãnh Tuyệt Tâm, do dự một lát, rồi từ từ gật đầu. Chuyện Uyển Như giết Lăng Tây Nhi cũng là do các ngươi sai khiến. Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên âm tàn. Ta... chúng ta không sai Uyển Như giết. Nàng ta đột nhiên ngừng lại, bởi vì Lãnh Tuyệt Tâm đứng trước mặt giống như một con thú đang bị nhốt, mắt đỏ bừng, bàn tay to lớn vươn tay, hung hăng kéo nàng ta đến trước mặt. Ngươi cũng phản bội ta. Giọng nói hung ác lại tràn đầy tiếc nuối. Ta không có. Lãnh Phiêu Hương bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ, chỉ bất lực lắc đầu, nàng không có. Cho tới nay, bọn họ đều xem Lãnh Tuyệt Tâm như trời, nàng sẽ vĩnh viễn không phản bội hắn. Không có sao? Hắn âm tàn cười, hung hăng vứt Lãnh Phiêu Hương trên mặt đất, khóe môi tuấn tuyệt nhếch lên hết cỡ. Nhưng hai con ngươi âm tàn lại thể hiện triệt để tâm tình của hắn, trong lòng hắn đau đớn, lại tức giận hơn. Không có. Lãnh Phiêu Hương quỳ trên mặt đất, đôi tay nhỏ bé vươn ra, run rẩy nắm lấy vạt áo của hắn. Dạ, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngài, chỉ là thấy ngài chưa gượng dậy nổi. Trong lòng ta rất sốt ruột, ta muốn làm cho ngài tỉnh táo lại. Nàng ta nức nở nói. Tỉnh táo lại sao? Giết Lăng Tây Nhi, ta có thể tỉnh táo lại sao? Hắn cười lạnh, ánh mắt tràn ngập vẻ ngờ vực. Như Ý tỷ tỷ nói, người ngài để ý nhất chính là Lăng Tây Nhi. Chỉ cần Lăng Tây Nhi chết trong tay người của triều đình, như vậy thù mới cộng thêm hận cũ, nhất định ngài sẽ một lần nữa xuất lĩnh thiên địa thịnh phản lại triều đình. Ta cũng thấy có lý. Hơn nữa... Nàng ta khiếp đảm ngước mắt lên nhìn hắn một lần nữa, thấp giọng nói. Hơn nữa, từ sau khi ngài biết Lăng Tây Nhi đã gả cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên, thì trở nên rất tiêu tụy. Chúng ta chỉ muốn ngài hết hy vọng, vĩnh viễn chết tâm với Lăng Tây Nhi. Nam nhân, chỉ cần có quyền có thế, thì muốn dạng nữ nhân nào mà không có. Dạ, xin ngài hãy tỉnh táo lại đi. Nàng ta nắm chặt lấy vạt áo của Lãnh Tuyệt Tâm, ngước khuôn mặt nhỏ lên, ánh mắt sáng quắc. Lạnh lùng xoay người, rút vạt áo ra, đẩy Lãnh Phiêu Hương qua một bên sàn nhà lạnh băng, Lãnh Tuyệt Tâm chậm rãi nói. Hiện giờ mục đích của ngươi đã đạt được rồi đấy. Vì để cứu Như Ý ra, hắn đã đồng ý hôn sự với Lâm Phủ. Nhưng trong lòng hắn, hắn phủ lên ngực mình, cảm nhận được một loại đau đớn thấu triệt nội tâm. Dạ, ngài... Lãnh Phi Hương đứng dậy, muốn nâng hắn lên, nhưng lại bị hắn đẩy ra. Hủy bỏ hôn sự với Lâm Phủ. Như ý, ta sẽ không cứu nàng ta. Giọng điệu của hắn tràn đầy hung ác. Nhưng mà gia, tất cả huynh đệ đang chờ ngài cứu nhị đương gia ra. Gia tùy tiện quyết định như vậy, chỉ sợ... Lãnh Phi Hương nhíu chặt lông mày nói. Tự gây nghiệp không thể sống. Chính nàng ta gây ra cục diện rối rắm này, thì phải tự mình dọn. Lãnh Tuyệt Tâm không kiên nhẫn nói. Gia, như ý cũng chỉ vì thiên địa thịnh, vì gia. Lãnh Phi Hương bướng bỉnh, tuy bình thường không hợp với như ý, nhưng ít nhất, nàng ta cùng như ý đều không muốn thấy Lãnh Tuyệt Tâm vì một nữ nhân mà từ bỏ kế hoạch thống trị thiên hạ. Ta không cần, thiên địa thịnh cũng không cần. Hắn lạnh lùng nói, vẻ mặt kiên quyết, giải tán thiên địa thịnh chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng mà đầu hàng triều đình, làm tay sai cho triều đình thì ngàn vạn lần không thể. Gia nói như vậy, sẽ làm lòng người không phục. Lãnh Phi Hương quát to lên, vẻ mặt kích động. Căn bản các ngươi không thấy rõ tình thế hiện giờ. Ta giải tán thiên địa thịnh, không chỉ hoàn toàn là vì mình, mà còn vì các huynh đệ trong thiên địa thịnh. Hắn chậm rãi nói, ốm lưng cao lớn có chút tịch liêu. Nếu vì các huynh đệ thiên địa thịnh thì phải kiên trì. Các huynh đệ thiên địa thịnh chúng ta không ai không có huyết hải thâm thù với triều đình. Gia nói giải tán là giải tán, các huynh đệ kiên trì nhiều năm như vậy còn có ích gì? Hơn nữa, còn có đội nhạc võ của chúng ta đã tổn thất nghiêm trọng. Bây giờ không phải là cơ hội tốt nhất sao? Lão hoàng đế muốn hoàn thành kế hoạch, nhưng bởi vì một Lăng Tây Nhi mà không thể hoàn thành. Như vậy thiên địa thịnh chúng ta phải hoàn thành. Chỉ cần gia đồng ý hôn sự với Lâm Phủ, kết minh với minh chủ Võ Lâm. Đừng nói nữa. Lãnh Tuyệt Tâm hung hăng ngắt lời nàng ta, thái độ phức tạp xoay người lại. Ngươi đi ra ngoài đi, để cho ta suy nghĩ đã. Dạ. Yeah. Đi ra ngoài. Hắn lớn tiếng gầm gừ. Lãnh Phi Hương giật mình, chỉ có thể ngoan ngoãn xoay người đi. Dạ, yeah, nhớ dùng cơm. Trước khi đi, nàng ta cũng không quên dặn dò, nhưng nhìn thấy Lãnh Tuyệt Tâm trước mặt càng không kiên nhẫn, nên đành phải cúi người phục tùng, chậm rãi đóng cửa lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Vô Diệm Vương Phi. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.